Chương 1390, thời gian chi thụ. Trong lòng đám người cự thần tộc vốn cũng bức thiết muốn tiến vào trong cổ bảo, tuy rằng không ai biết bên trong đó tồn tại cái gì, tính nguy hiểm quá lớn, nhưng nếu để cho bên phía cổ hồn điện càng cường đại hơn, kẻ bất lợi nhất chính là cự thần tộc. Hơn nữa hiện tại bọn họ đã không thể rời khỏi phiến không gian này, không bằng buông tay liều mạng một trận. Sự cường đại của Triệu Phong đã thâm nhập trong lòng bọn họ, nếu như Triệu Phong cũng nguyện ý cùng ở lại, như vậy năng lực tự vệ của bọn họ sẽ càng lớn hơn. Sau đó, đám người Triệu Phong chậm rãi tiếp cận tòa cổ bảo kia, lựa chọn một địa phương đổ nát, trực tiếp nhảy vào trong đó. Trải qua một trận thời không thắc loạn, mọi người đột nhiên cảm giác thời không áp chế trên toàn thân lại càng cường đại hơn, thân thể đột nhiên trầm xuống. Trong này một mảnh minh mang, quái thạch đầy mặt đất, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài cành cây ngọn cỏ, nhưng tất cả cũng đều đã khô kiệt từ lâu rồi. Cảnh vật hoang vu như thế này, lại tản ra lực lượng thời gian cường đại như vậy. Ánh mắt Tân Vô Ngân khẽ trầm xuống. Thời điểm mọi người vừa mới tiến vào trong này, cỗ áp chế kia đột nhiên đã ập mặt mà tới, vô cùng cường hãn. Hai người Vân Thải Cổ Thần cùng Phá Nhạc Cổ Thần có cảm giác giống như thân thể rơi vào vũng bùn, bước đi khó khăn. Triệu Phong thoáng vận chuyển thần lực Hỗn Nguyên Thâm Ngân Vẫn Đục, nhất thời cảm giác dễ dàng hơn rất nhiều. Đồng thời, lực lượng thời gian vô hình trong thiên địa cũng bị thần lực Hỗn Nguyên hấp thu dung nạp, tăng cường uy lực của bản thân. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Thời không áp chế mạnh mẽ như vậy. Sắc mặt Phá Nhạc Cổ Thần đỏ bừng, vội vàng vận chuyển huyết mạch cự thần tộc, mới cảm giác khá hơn một chút. Trình Vân Cổ Thần có lẽ đang ở phía trước, Tân Vô Ngân thông qua lệnh bài truyền tin cảm ứng, trực tiếp nói. Trình Vân Cổ Thần đang ở cùng một chỗ với mảnh vỡ tổ khí, mà đám người cổ hồn điện lại đang đuổi theo mảnh vỡ tổ khí. Sau đó, đám người Triệu Phong cẩn thận hành động. Đầu tiên, thời không áp chế nơi đây rất mạnh, nói cách khác, thực lực của mọi người bị giảm xuống. Mặt khác, cũng phải đề phòng đám người cổ hồn điện cùng mảnh vỡ tổ khí kia tập kích. Thời kỳ hoàn chỉnh, mảnh vỡ tổ khí kia chính là tổ khí thời gian hệ, ở nơi này hẳn là không bị chút ảnh hưởng nào. Mà Vũ Hành thôi động lực lượng thái cổ tộc, lại càng là ngạo nghễ bá đạo, không đếm xỉa tất cả. Thời không áo nghĩa áp chế ở nơi đây thập phần khổng lồ, tốc độ tiến tới của mọi người thập phần chậm chạp. Nếu như dốc toàn lực chống lại cỗ áp chế này, dĩ nhiên có thể khiến tốc độ tăng lên, nhưng nếu làm như vậy thì lại tiêu hao quá lớn. Một ngày sau, chậm đã, Triệu Phong đột nhiên thốt lên, trong phiến không gian này, mọi người bị áp chế cường đại trước giờ chưa từng có. Mà thần linh nhãn của hắn bị áp chế tương đối nhỏ hơn một chút. Tình huống như thế nào? Mọi người lập tức dừng lại, bọn họ thập phần hiểu rõ sự lợi hại của huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong. Đám người cổ hồn điện đang ở phía trước, Triệu Phong khẽ thấp giọng nói, sắc mặt những người còn lại nhất thời đại biến. Cổ hồn điện và cự thần tộc vẫn luôn là địch nhân, chỉ bất quá bởi vì mảnh vỡ tổ khí xuất hiện, khiến cho bọn chúng tạm thời chuyển rời mục tiêu đi mà thôi. Nếu như hiện tại bọn họ lại chủ động tiếp cận đám người cổ hồn điện, nhất định sẽ bị đối phương toàn lực tấn công. Bọn chúng đã dừng lại rồi. Triệu Phong tiếp tục nói lần nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người cự thần tộc nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Theo lý thuyết, với thực lực của đám người cổ hồn tộc cộng thêm Vũ Hành, bọn chúng cũng không cần phải sợ mảnh vỡ tổ khí, nhưng không ngờ đối phương lại dừng lại, không tiếp tục truy đuổi nữa. Trực tiếp xiết qua, đoạt lấy mảnh vỡ tổ khí là được a. Ngục Hải Cổ Thần có chút nôn nóng, nói. Không vội, sắc mặt Vũ Hành bình thản, ánh mắt nhìn chằm chằm về phương xa. Chỉ thấy tại trung tâm một mảnh bình nguyên trống trải, có một gốc cổ mộc che trời to lớn khôn cùng đứng sừng sững ở nơi đó. Toàn thân gốc cổ mộc một màu xám trắng, tản ra khí tức tang thương cổ lão, phảng phất như là trung tâm của phiến không gian này, dẫn động lực lượng thời gian của thiên địa. Nhưng trên gốc cổ mộc che trời kia lại không có một phiến lá cây nào, rất nhiều bộ phận của nó cũng đã thối rữa, cành cây khô quắt rụng đầy trên đất, nhìn qua giống như sắp sửa héo rũ chết khô đến nơi vậy. Mà ngay dưới tàng cây của gốc cổ mộc kia, Trình Vân Cổ Thần đang ngồi xếp bằng ở đó, mảnh vỡ tổ khí cũng đang phiêu phù ở một bên. Ba vị bán bộ thần chủ đều lộ ra thần sắc kinh nghi. Đây rốt cuộc là loại cây gì vậy? Hàn Ngọc Cổ Thần chợt mở miệng hỏi. Cho dù mảnh vỡ tổ khí liên thủ với Trình Vân Cổ Thần, cũng xa xa không phải là đối thủ của bọn chúng. Nhưng hiện tại Vũ Hành lại không lựa chọn tiến công, như vậy nguyên nhân chỉ có thể bởi vì gốc cổ mộc xám trắng kia. Gốc cổ mộc kia nhìn qua tựa hồ như sắp sửa héo rũ chết khô, nhưng tất cả lực lượng thời gian trong thiên địa cũng mơ hồ lấy gốc cổ mộc xám trắng kia làm trung tâm, bởi vậy có thể khẳng định gốc cổ mộc kia tuyệt đối không phải là một gốc cây bình thường. Sở dĩ mảnh vỡ tổ khí trấn thủ nơi này không chịu rời đi, chính là bởi vì gốc thời gian chi thụ kia. Nó chính là hạch tâm của toàn bộ phiến không gian này. Vũ Hành khẽ cười nhạt một tiếng, thời gian chi thụ, hạch tâm của phiến không gian này, sắc mặt ba người cổ hồn điện lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chỉ tiếc, gốc thời gian chi thụ kia đã sắp sửa chết khô rồi, nếu không, chỉ cần chúng ta nắm trong tay thời gian chi thụ, chính là tương đương với nắm trong tay toàn bộ phiến không gian này. Vũ Hành thở dài một tiếng, nắm trong tay toàn bộ phiến không gian này, sẽ không bị quy tắc nơi đây áp chế, thậm chí thực lực có thể được tăng phúc nữa. Đến lúc đó, toàn bộ những chân tài ở trong này, không phải là tùy tiện cho mọi người ngắt lấy sao. Nhưng đáng tiếc chính là, gốc thời gian chi thụ kia tựa hồ như sắp sửa héo rũ chết khô rồi, nếu như bọn chúng cưỡng ép khống chế nó, rất có thể sẽ khiến cho phiến không gian này lập tức bị hủy diệt luôn. Trước dừng lại ở chỗ này một hồi, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong rồi tính tiếp. Sau khi Vũ Hành nói xong, thân hình liền trực tiếp biến mất, tiến vào không gian tu luyện đơn độc của mình. Trong thời gian chi thụ, tựa hồ còn có biến số không biết. Vũ Hành lẩm bẩm nói, có lẽ bởi vì thời gian chi thụ còn có mảnh vỡ tổ khí cũng đều quá mức cao cấp, khiến cho năng lực dự đoán của hắn trở nên khó khăn hơn nhiều. Để phòng ngừa vạn nhất, tốt là trước dừng lại một đoạn thời gian, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong rồi tính tiếp. Hơn nữa, sau mỗi lần sử dụng lực lượng của thái cổ tộc cũng đều có tác dụng phụ rất lớn, cần tốn chút thời gian để điều trị. Chúng ta đi vòng qua bọn chúng, xem tình huống phía trước một chút đã. Triệu Phong trực tiếp nói. Sau đó, đoàn người từ mặt bên đi vòng qua, thay đổi phương hướng một chút tiếp tục tiến về phía trước. Đi tới không bao lâu, sắc mặt Triệu Phong đột nhiên chấn kinh, nhất thời dừng lại. Hắn đem những hình ảnh mà mình nhìn thấy thể hiện ra cho mọi người cùng nhìn. Trình Vân cổ thần còn có mảnh vỡ tổ khí, cũng đều đang ở đó. Ánh mắt Vân Thải cổ thần khẽ lóe lên, mà ánh mắt Tân Vô Ngân thì lại nhìn chằm chằm về phía gốc cổ mộc màu xám trắng đằng kia. Gốc cổ mộc này, hẳn là đầu mối hạch tâm của phiến không gian này. Thoáng trầm tư trong chốc lát, Tân Vô Ngân chợt mở miệng nói. Đầu mối hạch tâm, sắc mặt những người còn lại nhất thời chấn kinh. Bọn họ chỉ có thể nhìn ra gốc cổ mộc kia vô cùng bất phàm, nhưng cũng chỉ có một mình Tân Vô Ngân mới có thể đoán ra tác dụng cụ thể của nó. Chỉ tiếc là nó đã sắp sửa khô héo rồi, bằng không, nếu chúng ta có thể trưởng khống được nó, có lẽ sẽ còn có thể đối phó đám người cổ hồn điện kia. Vân Thải cổ thần có chút tiếc hận, nói, ít nhất đám người cổ hồn điện cũng không thể trưởng khống được nó. Tân Vô Ngân mở miệng nói ra một cái tin tức tốt. Thời gian chi thụ kia chính là hạch tâm của toàn bộ phiến không gian này, đẳng cấp vô cùng cao, phương pháp bình thường căn bản không thể nào khiến cho nó hồi sinh trở lại. Bọn chúng không hành động, như vậy chúng ta cũng án binh bất động. Triệu Phong trực tiếp tiến vào không gian bên trong trường bào thời không. Hiện tại tình thế khẩn cấp, hắn cần phải nắm chặt thời gian, để thăng thực lực của chính mình. Nhắm mắt lại, trước mặt Triệu Phong chợt hiện lên mấy món chân tài thời gian. Những chân tài thời gian này đều là cướp đoạt được tại phụ cận cổ bảo đổ nát, phẩm chất cực cao. Hắn phân tâm niệm của mình ra làm hai, một bộ phận hấp thu thời gian tinh hoa trong chân tài, một bộ phận khác lại vận chuyển thần lực hỗn nguyên, trực tiếp hấp thu lực lượng thời gian. Đồng thời, Triệu Phong cũng giải trừ không gian ngăn cách của trường bào thời không, để cho lực lượng thời gian ở ngoại giới có thể lan tỏa vào trong này, khiến cho thần lực hỗn nguyên có thể hấp thu càng nhiều lực lượng thời gian hơn. Trong trường bào thời không trôi qua không tới 5 ngày, thời gian áo nghĩa của Triệu Phong đã thuận lợi đột phá đến thất trọng. Thời gian áo nghĩa đạt tới thất trọng, uy lực của thần lực hỗn nguyên cũng tăng lên không ít. Triệu Phong thoáng có chút kinh ngạc, tuy rằng trước đây thời gian áo nghĩa của hắn đã đạt tới lục giai đỉnh phong, nhưng gần đây thời gian áo nghĩa của hắn để thăng lên quá nhanh, cũng không có bao nhiêu thời gian tiến hành thông thạo cùng củng cố, theo lý thuyết cũng không dễ dàng để thăng như vậy. Nhưng không tới 5 ngày, thời gian áo nghĩa đã lại đột phá. Nguyên nhân có thể là do tình thế khác nguy cấp, đã kích phát được tiềm năng của Triệu Phong. Hơn nữa, thời gian áp chế trong phiến không gian này lại càng cường đại hơn, lực lượng càng thêm tinh túy, bị thần lực hỗn nguyên của Triệu Phong hấp thu không ít. Tuy rằng thời gian áo nghĩa đã đột phá đến thất trọng, nhưng cũng chỉ khiến cho uy lực của thần lực hỗn nguyên tăng lên một chút, sức chống cự đối với thời không áp chế trong này càng mạnh hơn một chút mà thôi. Còn đối mặt với đám người cổ hồn điện, vẫn như cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vậy Triệu Phong cũng không có đình chỉ, tiếp tục củng cố những lực lượng áo nghĩa khác. Hiện tại, không gian áo nghĩa của hắn đã đạt tới bát trọng, thời gian áo nghĩa đạt tới thất trọng, mà một vài những loại áo nghĩa khác, đại đa số cũng đều dừng lại ở lục trọng đỉnh phong. Triệu Phong lại lấy ra mấy món chân tài tu luyện áo nghĩa. Tuy rằng đại bộ phận chân tài trong phiến không gian này đều là chân tài tu luyện thời gian áo nghĩa, nhưng chân tài tu luyện những loại áo nghĩa khác cũng không phải hoàn toàn không có. Không tới 10 ngày, Triệu Phong đã đem toàn bộ các loại ngũ hành, phong lôi áo nghĩa để thăng tới cảnh giới thất trọng. Cứ như vậy, nội tình của hắn lại càng thêm kiên cố hơn. Ý thức của Triệu Phong chìm vào thần thai trong khu vực đan điền. Trên hình thức ban đầu của tòa thần thai thứ 9 vẫn còn quấn lấy một cỗ dược hiệu cuối cùng của Cửu Liên Bích Diệp Hoa. Triệu Phong tiến hành giải trừ tầng tầng hạn chế, hấp hấp thu dược hiệu của nó. Tại thời khắc này, Triệu Phong đã bắt đầu đắp nặn tòa thần thai thứ 9. Tại ngoại giới, tuy rằng đám người cự thần tộc cũng đang tu luyện, nhưng khí tức Triệu Phong ngưng tụ thần thai lại tương đối khổng lồ, bọn họ cũng phát hiện ra. Cũng không bao lâu, tại nơi Tân Vô Ngân tu luyện đột nhiên cũng truyền đến một cỗ huyết mạch cường hãn ba động. Tại thời khắc nguy cấp này, Tân Vô Ngân cũng để thăng thực lực của chính mình với trình độ lớn nhất. Bên kia, đã đến lúc ra tay rồi, Vũ Hành thản nhiên nói. Trong hư không chợt dâng lên vài tia không gian rung động, sau đó, ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn điện trực tiếp nhảy ra. Thương thế đã khỏi hẳn rồi, Ngục Hải cổ thần lập tức nói. Trong ba người, thương thế của hắn tương đối nghiêm trọng nhất. Bởi vì muốn có thể chữa trị tốt thương thế trong khoảng thời gian ngắn nhất, hắn thậm chí đã sử dụng luôn mấy món chân bảo thập phần chân quý trước đây đã đạt được. Hành động A, mục tiêu chính là mảnh vỡ tổ khí, kể cả thời gian chi thụ luôn. Vũ Hành khẽ cười nhạt một tiếng. Ba người cổ hồn điện nhất thời kinh hãi, thời gian chi thụ kia, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra nó đã sắp sửa chết khô rồi. Muốn làm cho nó hồi sinh, tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Cho dù là thần chủ đích thân ra tay, sợ rằng cũng sẽ thất bại. Nhưng Vũ Hành không ngờ lại dám đánh chủ ý luôn cả nó nữa. Ba người cổ hồn điện cũng không nói gì, trực tiếp tiếp cận thời gian chi thụ. Càng tiếp cận thời gian chi thụ, thời gian áp chế mà bọn chúng gặp phải cũng đột nhiên gia tăng lên gấp bội. Dưới tán cây thời gian chi thụ, Trình Vân cổ thần đột nhiên mở mắt ra, mà mảnh vỡ tổ khí cũng tản ra từng đợt thời gian ba động cường đại. Mau thúc thủ chịu trói đi, Vũ Hành ngạo nghễ đứng thẳng giữa không trung, trực tiếp quát lên. Đám người cổ hồn điện khẽ cười lạnh, sau khi đạt được mảnh vỡ tổ khí, hết thảy mọi chuyện liền sẽ kết thúc, cướp lấy cổ thần ấn cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng đúng vào lúc này, các ngươi thật to gan, không ngờ lại tự tiện xông vào cấm địa tộc ta. Bên trong thời gian chi thụ đột nhiên vang lên một đạo thanh âm tang thương cổ lão. Cỗ thanh âm kia quanh quẩn thiên địa, liên miên không dứt, mang đến cảm giác thời không thác loạn khủng bố. Ông, một cỗ khí tức huyết mạch cường đại mang theo lực lượng thời gian vô hình chậm rãi lan tràn ra. Huyết mạch trong cơ thể đám người cổ hồn điện nhất thời cũng run lên, mà thân thể bọn chúng cũng bị cỗ lực lượng thời gian cường đại kia không ngừng vặn vẹo một trận. Còn có người ở đây, ánh mắt Hàn Ngọc cổ thần khẽ trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm về phía thời gian chi thụ. Lực lượng thời gian thật mạnh mẽ, sắc mặt Ngục Hải cổ thần lộ ra thần sắc cảnh giác. Khí tức của đối phương thập phần cường đại, hơn nữa cỗ khí tức huyết mạch kia hoàn toàn viễn siêu cổ hồn tộc, ít nhất là chủng tộc nằm trên 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc. Sắc mặt Vũ Hành khẽ biến, vội vung tay lên, thi triển ra một tầng quang thuẫn thần bí, nằm chống lại cỗ lực lượng thời gian vô hình kia. Ông, trên thân cây khô của thời gian chi thụ đột nhiên dâng lên một tia lực lượng ba động. Một đạo thân ảnh già nua đột nhiên từ trong đó chậm rãi trồi ra. Thân thể của hắn thập phần kỳ diệu, do một tầng hư quang tinh bạch lưu động cấu thành. Trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, liền dẫn động lực lượng thời gian vô hạn trong thiên địa, mang đến cho đám người cổ hồn điện một cỗ áp lực to lớn. Chương 1391, chủ nhân chân chính. Trên mặt đất hoang vu, một tầng thời không ba động đột nhiên lan tỏa ra, Triệu Phong thân mặc trường bào thời không trực tiếp xuất hiện. Bọn chúng đã hành động rồi. Ánh mắt Triệu Phong quan sát phương xa, sắc mặt khẽ chấn kinh. Ở nơi này, chỉ có hắn có thể quan sát được tình huống của đám người cổ hồn điện cùng với thời gian chi thụ. Hắn khẽ vung tay lên, một cỗ lực lượng thời không xẹt qua bốn phía. Đám người cự thần tộc lập tức chấm dứt tu luyện, cùng xuất hiện ở nơi đây. Ánh mắt tất cả mọi người cùng nhìn về phía Triệu Phong. Hiện tại, khí tức trên người Triệu Phong lại càng cường đại, thâm thúy hơn rất nhiều. Thời điểm thời gian áp chế khổng lồ kia tiếp cận Triệu Phong, liền trực tiếp bị thôn vệ hơn phân nửa. Đứng ở nơi này, Triệu Phong có vẻ thập phần nhẹ nhàng thản nhiên. Triệu Phong, người đã đột phá cổ thần cửu giai rồi sao? Vân Thải cổ thần có chút kinh ngạc hỏi. Lúc trước, Triệu Phong sớm đã đạt tới cổ thần bát giai đỉnh phong, hiện tại sau khi bế quan, khí tức lại càng cường thịnh hơn, tất nhiên là đã đột phá cổ thần cửu giai rồi. Không sai, Triệu Phong khẽ gật đầu. Phá Nhạc cổ thần cùng Vân Thải cổ thần liếc mắt nhìn nhau, khó có thể che giấu sự khiếp sợ trong lòng. Tiến vào phiến di tích này thời gian không tới mấy tháng, Triệu Phong đã từ cổ thần bát giai đột phá đến cổ thần cửu giai, là người có tu vi tiến bộ nhanh nhất trong tất cả mọi người. Mà Phá Nhạc cổ thần rất lâu trước đây đã tiếp xúc qua Triệu Phong, trong lòng lại càng kinh ngạc hơn. Trước đây, lần đầu tiên hắn gặp Triệu Phong, đối phương bất quá chỉ vừa mới đột phá cổ thần bát giai mà thôi. Chúc mừng thực lực của Triệu huynh lại tiến thêm một tầng. Tân Vô Ngân mỉm cười nói, lúc còn là cổ thần bát giai, Triệu Phong đã có thể tùy ý diệt sát cổ thần cửu giai, khiến cho bán bộ thần chủ cũng không thể làm gì được. Hiện tại hắn đã đột phá, thực lực khẳng định lại càng cao hơn một bậc. Đối với tình huống bọn họ hiện tại mà nói, chính là một chuyện rất tốt. Tân huynh, người cũng đã đạt tới bán bộ thần chủ rồi à. Tả Mâu Triệu Phong thâm thúy, liếc mắt quan sát Tân Vô Ngân một chút, trực tiếp nói. Trong lòng Tân Vô Ngân chấn kinh, hắn không nghĩ tới Triệu Phong có thể dễ dàng nhìn ra nội tình của mình như vậy. Hắn chỉ cần đột phá đến cửu giai đỉnh phong, đột phá bán bộ thần chủ cũng không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần một chút thời gian chuyển hóa thần lực mà thôi. Bọn chúng đã hành động, hiện tại đang tấn công thời gian chi thụ. Chúng ta cũng không thể lạc hậu được. Triệu Phong vào thẳng chủ đề. Như vậy chúng ta mau tới a, tuyệt đối không thể để cho cổ hồn điện dễ dàng đắc thủ. Sắc mặt Vân Thải cổ thần thoáng có chút lo lắng. Đám người Triệu Phong lập tức chạy về phía thời gian chi thụ. Rất nhanh, những người còn lại cũng có thể nhìn thấy tình huống phụ cận thời gian chi thụ. Bọn chúng sắp sửa xuất thủ với mảnh vỡ tổ khí rồi. Thần sắc Phá Nhạc cổ thần nhất thời cả kinh, nhưng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Trong thân cây thời gian chi thụ kia đột nhiên đi ra một vị lão giả toàn thân lóe lên quang mang hư bạch. Một cỗ thanh âm cổ xưa uy nghiêm tang thương, bắt đầu vang vọng khắp không gian. Các ngươi thật to gan, không ngờ lại tự tiện xông vào cấm địa tộc ta. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức huyết mạch cường đại cùng với thời gian áp chế vô hình đã chậm rãi lan tràn ra bốn phía xung quanh. Xảy ra chuyện gì? Thân hình Phá Nhạc cổ thần nhất thời ngừng trệ, tâm thần run rẩy mãnh liệt. Tu vi cùng thực lực của hắn chính là thấp nhất ở đây, thời điểm cỗ lực lượng kia lan tỏa tới, hắn nhất thời lập tức chống đỡ không nổi. Đó là quang tộc, ánh mắt Tân Vô Ngân lóe lên quang mang. Quang tộc, sắc mặt những người còn lại khẽ biến. Quang tộc, chủng tộc bài danh thứ 7 trong thái cổ vạn tộc, được xưng là chủng tộc có tốc độ nhanh nhất trong phạm trụ. Nơi này sao lại có cường giả quang tộc? Sắc mặt Vân Thải cổ thần tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc. Thời gian chi thụ, phiến không gian này càng giống như là do cường giả quang tộc sáng tạo ra. Tân Vô Ngân thoáng suy tư trong chốc lát mới lên tiếng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả những người ở đây đều khẽ biến, nhất thời lâm vào trầm tư. Phụ cận thời gian chi thụ, ba gã bán bộ thần chủ của cổ hồn điện nhìn chằm chằm gã cường giả quang tộc vừa xuất hiện kia, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Nếu không phải bọn chúng biết rõ Vũ Hành là tộc nhân thiên cơ tộc, chỉ sợ hiện tại bọn chúng đã khuất phục trước mặt gã cường giả quang tộc này rồi. Không nghĩ tới trong phiến không gian này, vẫn còn tộc nhân quang tộc sống sót. Vũ Hành khẽ cười nhạt một tiếng, tỉ mỉ quan sát lão giả thân thể hư bạch trong suốt kia. Thiên cơ tộc, ánh mắt lão giả kia cũng gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Hành, một cỗ lực lượng huyết mạch khủng bố uy chấn bát hoang chậm rãi lan tràn ra. Lấy thời gian chi thụ làm trung tâm, thời gian áp chế trong thiên địa đột nhiên tăng cường lên. Ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn điện cũng cảm thấy toàn thân chính mình bị ràng buộc nặng nề, thời gian chậm chạp đến cực điểm, một giây trôi qua giống như là một năm dài vậy. Vũ Hành đột nhiên lấy ra một khối ngọc phù, từ trên đó tản mát ra một cỗ lực lượng cường hãn, mang theo một tia lực lượng pháp tắc, thủ hộ chung quanh hắn. Nếu như đã để ta gặp phải, ta sẽ khiến cho quang tộc các ngươi triệt để diệt tộc. Vũ Hành đối mặt với sự phẫn nộ của cường giả quang tộc, không ngờ lại hoàn toàn không sợ, trên mặt thủy chung vẫn mang theo nụ cười nhạt. Ta cho ba người các ngươi một cơ hội, nếu các ngươi có thể giải quyết được người này, như vậy sẽ có thể đạt được cơ hội tấn chức thần chủ. Vũ Hành liếc nhìn về phía ba người cổ hồn điện, trực tiếp mở miệng. Huyết mạch thái cổ tộc của hắn không thể dễ dàng vận dụng, nếu như ba người cổ hồn điện có thể trực tiếp giúp hắn giải quyết gã cường giả quang tộc này, như vậy sẽ không gì tốt hơn. Cái này, sắc mặt ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn tộc khẽ chấn kinh, thoáng chút chần chừ. Các ngươi không cần lo lắng, kẻ này hẳn là cách đây không lâu vừa mới sống lại, thương thế tương đối nghiêm trọng, hiện tại chỉ có thể phát huy ra lực lượng cấp bậc bán bộ thần chủ mà thôi. Vũ Hành thản nhiên nói, Mộ Cốc đại nhân, Trình Vân cổ thần ở một bên nhìn về phía lão giả quang tộc kia, không khỏi hô lớn. Vị cường giả quang tộc này quả thật là do hắn dùng của bí pháp quang tộc, liên thủ với mảnh vỡ tổ khí giúp hắn sống lại. Nhưng bọn chúng cũng chỉ giúp cho Mộ Cốc sống lại mà thôi, thực lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Thăng thăng nửa chép sau đọc tạm cân vớt nha. Mộ Cốc sắc mặt lập tức âm trầm, như hắn tại đỉnh phong thời kỳ, hiện thân thời điểm, sẽ đem ở bên trong tất cả con sâu cái kiến toàn bộ diệt sát. Tốt, cổ hồn điện ba người, nhìn về phía Trình Vân cổ thần cùng Mộ Cốc biểu lộ, đã biết rõ Vũ Hành theo như lời là thật. Hơn nữa Vũ Hành cho hứa hẹn cũng cực kỳ mê người. Vèo, vèo, vèo, ba hơn nửa bước thần chủ, trực tiếp xông ra, nương theo lấy bọn hắn, còn có ba con hồn thú. U Thủy Ngục Long, Ngục Hải cổ thần một đầu cánh tay quỷ dị hóa thành màu đen chất lỏng, tăng thêm biến lớn, hình thành một đầu dài đạt được ngàn trượng màu đen cự long. Giống, cái kia màu đen cự long gào thét một tiếng, cùng Ngục Hải cổ thần hồn thú dung làm một thể, hướng Mộ Cốc gào thét mà đi. Cổ hồn tộc, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Mộ Cốc sắc mặt lạnh lẽo, thân hình bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, Mộ Cốc trực tiếp xuất hiện tại Ngục Hải Cổ Thần sau lưng. Mộ Cốc toàn thân tràn ngập thần kỳ dị năng lượng chấn động, hắn bàn tay vung lên, một đạo vô số hư bạch lưu quang tạo thành trưởng phong, trực tiếp gọt ra. Không tốt, Ngục Hải Cổ Thần sắc mặt kinh biến. Tại mảnh không gian này, quang tộc có thể nói không bị bất luận cái gì áp chế, còn có thể thi triển không gian thuấn di. Ngục Hải Cổ Thần phát giác được Mộ Cốc đột nhiên tập kích, nhưng hắn bị một cỗ cường đại thời gian lực lượng ảnh hưởng, suy nghĩ cùng hành động lực đều trở nên vô cùng chậm rãi, căn bản phản ứng không kịp. Băng Ngọc Liên Thai, Hàn Ngọc Cổ Thần đầu ngón tay một điểm, Ngục Hải Cổ Thần dưới chân lập tức ngưng tụ ra một tòa băng hàn liên hoa đài. Mộ Cốc thời gian lực lượng chủ yếu tác dụng tại Ngục Hải Cổ Thần trên người, đối những người khác tác dụng khá thấp. Cùng lúc đó, Diệt Lưu Cổ Thần bàn tay vung lên, một đạo hủy diệt trường hà cuồn cuộn lúc gào thét mà đi. Hô, Diệt Lưu Cổ Thần hồn thú dung nhập bên trong hủy diệt trường hà kia, khiến cho uy năng càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa Diệt Lưu Cổ Thần không cần tiêu hao tâm thần đi khống chế, hồn thú của hắn hội khống chế công kích của hắn, tiến hành công kích. Bá, Mộ Cốc thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời, hắn thi triển công kích, cũng đã rơi vào Ngục Hải Cổ Thần trên người. Hô xùy, chỉ thấy, cái kia một đạo lưu quang phong trưởng, theo băng ngọc liên thai trong xuyên thấu mà qua, xỏ xuyên qua Ngục Hải Cổ Thần thân hình. Phốc, Ngục Hải Cổ Thần thân hình bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể, Hàn Ngọc Cổ Thần sắc mặt đại biến, bí thuật phòng ngự của hắn, đối linh hồn còn có vật chất phương diện công kích, đều có thật lớn phòng ngự hiệu quả. Quang tộc, chính là thời gian chi thể, chỗ thi triển thời gian công kích, nhằm vào vật chất cùng linh hồn, mà lại lực xuyên thấu rất mạnh. Phía sau Vũ Hành, thấp giọng nói ra, phương xa, Triệu Phong bọn người nội tâm rung động vô cùng. Đây mới thực sự là quang tộc, Phá Nhạc Cổ Thần kinh hãi nói ra, ngang cấp phía dưới, cổ hồn tộc ba hơn nửa bước thần chủ, đều không phải là đối thủ của quang tộc. Chúng ta khi nào ra tay? Hoa Thải Cổ Thần hỏi, trước không vội, Triệu Phong cùng Tân Vô Ngân đồng thời nói ra, cổ hồn tộc ba người ngược lại còn dễ nói, mấu chốt là Vũ Hành kia, nhưng hắn là vượt xa quang tộc Thiên Cơ tộc, nhưng lại có được lấy thái cổ tộc lực lượng. Cùng một chỗ toàn lực tiến công, Hàn Ngọc Cổ Thần sắc mặt lạnh xuống, lập tức quát. U Thủy Ngục Long, Ngục Hải Cổ Thần sắc mặt trắng bệch dữ tợn, hai tay chậm rãi triển khai, biến hóa thành hai cái U Thủy Ngục Long. Giống, hai cái dài ngàn trượng U Thủy Ngục Long gào thét thanh âm, kinh hãi linh hồn phương diện, mang theo phá hủy hết thảy uy thế, mạnh mẽ gào thét mà đi. Đoạn diệt thiên địa, Diệt Lưu Cổ Thần hai tay vung lên, hai cái đen kịt hủy diệt trường hà lưu động mà ra. Bên trong hủy diệt trường hà kia, có một đầu long xà hồn thú, qua lại cuồn cuộn, khống chế đen kịt trường hà, vờn quanh tại Mộ Cốc bốn phía. Cực Hàn Băng Phong, Hàn Ngọc Cổ Thần hai tay nâng lên, véo động pháp quyết. Ông vù vù, một đầu màu đen cá mập, mang theo kinh thiên băng tuyết phong bạo bay thẳng đến chân trời, hình thành một tòa kinh thiên băng hàn cự phong, tản ra thấm nhuần vạn vật cực hàn chi lực. Giết, ba hơn nửa bước thần chủ, cùng kêu lên hét một tiếng. Ầm ầm, đen kịt trường hà, U Thủy Ngục Long, băng hàn cự phong, cùng nhau hàng lâm, đem Mộ Cốc phong tỏa ở bên trong. Ba hơn nửa bước thần chủ thi triển công kích bí thuật, còn cố ý xen lẫn cường đại không gian lực lượng, mục đích là nhiễu loạn cái này một phiến thiên địa, phòng ngừa Mộ Cốc vấn di bỏ chạy. Cổ hồn tộc tuy nhiên bài danh không kịp quang tộc, nhưng cũng là không phải cái gì nhỏ yếu chủng tộc. Đi chết đi, quang tộc thời đại, sớm đã đi qua. Ba hơn nửa bước thần chủ, ánh mắt hung ác chằm chằm vào Mộ Cốc. Chỉ cần đem hắn đánh chết, bọn hắn có thể được sự giúp đỡ của Thiên Cơ tộc, tấn thân thần chủ. Ngoài ra, chém giết thái cổ bài danh thứ bảy quang tộc, đối cổ hồn tộc mà nói, cũng là một loại vô thượng vinh quang. Ha ha, buồn cười. Mộ Cốc cười lạnh một tiếng, toàn thân bắt đầu khởi động dậy một cỗ kỳ diệu thời gian lực lượng. Hắn song trường thu về, vô số lực lượng hướng hắn bắt đầu khởi động mà đi. Thời gian yên diệt, một cỗ vòng tròn thời gian sóng xung kích, từ hắn song trường lúc, rồi đột nhiên phát ra ra. Một khắc này, hư bạch tinh quang, chiếu rọi thiên địa. Thời gian sóng xung kích kia những nơi đi qua, mọi âm thanh yên ắng, trong thiên địa sự vật, phảng phất bất động đọng lại. Lập tức, cái kia ba hơn nửa bước thần chủ công kích, nhanh chóng yếu bớt, bắt đầu tiêu tán. Phương xa, cự thần tộc bọn người, cảm nhận được một cỗ không thể trái nghịch lực lượng dư ba, bao phủ mà đến. Pháp tắc lực lượng, ở đây bốn người thân thể huyết mạch, thậm chí tư duy, đều lâm vào ngắn ngủi cứng lại. Hơn nữa đã bị một cỗ thời gian lực lượng công kích, thân thể, linh hồn suy yếu xuống dưới, trong cơ thể thần lực cũng đã biến mất một bộ phận. Mà Mộ Cốc phụ cận, phốc phốc phốc, ba hơn nửa bước thần chủ thân hình linh hồn, đã bị cái này của pháp tắc lực lượng oanh kích, cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt thảm đạm vô cùng. Làm sao hội mạnh như vậy? Ba người chúng ta liên thủ, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Cổ hồn điện ba hơn nửa bước thần chủ, sắc mặt kinh hãi cực độ. Quang tộc, há lại các ngươi bực này nhỏ yếu chủng tộc có thể mạo phạm. Mộ Cốc Tung đứng trong thiên địa, thời gian chi thể tác động cả vùng thiên địa thời gian lực lượng, giống như tại nói cho tất cả mọi người, hắn mới là chủ nhân nơi này. Chương 1392, thắng bại đã định. Quang tộc Mộ Cốc dùng sức một mình nghênh chiến ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn tộc, vẫn như cũ chiếm ưu thế tuyệt đối. Vẻ mặt ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn điện khổ sở nhìn về phía Mộ Cốc, bộ dáng thập phần chật vật. Ba người các ngươi, một chút chuyện nhỏ này cũng không thể làm thỏa đáng sao? Vũ Hành khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, sắc mặt ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn điện vô cùng âm trầm. Bọn chúng cũng không ngờ tới sự chênh lệch huyết mạch giữa cổ hồn tộc cùng quang tộc lại to lớn như thế. Ba người bọn họ liên thủ, cũng không cách nào đối phó được một gã quang tộc. Không hề có bất cứ tác dụng gì, Vũ Hành một lần nữa hừ nhẹ một tiếng. Nghe nói như vậy, cổ hồn điện ba đại thần sắc bán bộ thần chủ khẽ biến. Cẩn thận ngẫm lại, từ sau khi tiến vào trong này tới bây giờ, tác dụng của bọn chúng đều nhỏ bé không đáng kể. Nếu như thời điểm này cũng phải cần Vũ Hành xuất thủ mới có thể giải quyết cục diện, như vậy bọn chúng tương đương với không có bất cứ cống hiến gì. Đến lúc trở về, nếu muốn đạt được phần thưởng gì, cũng chỉ có thể xem tâm tình của Vũ Hành và tinh tượng thần chủ. Làm phiền ngươi bố trí một đạo tỏa không đại trận a. Hàn Ngọc cổ thần thấp giọng nói, quang tộc vốn có tốc độ cực nhanh, trong phiến không gian này cũng không bị bất cứ sự áp chế nào, có thể thuấn di. Giống như Triệu Phong vậy, đứng ở điểm tối cao tốc độ, quá khó đối phó. Dễ thôi, thủ trưởng Vũ Hành khẽ lật, một tòa đại trận ngân sắc cỡ nhỏ đã trực tiếp xuất hiện. Hóa ra, vừa rồi lúc ba vị bán bộ thần chủ đại chiến với Mộ Cốc, Vũ Hành cũng đã ra tay bố trí. Đi, Vũ Hành nhất thời ném đại trận trong tay ra. Tòa đại trận ngân sắc cỡ nhỏ kia bay lên giữa không trung, trong nháy mắt đã bành trướng lên, bao phủ toàn bộ phương viên gần 50 vạn dặm xung quanh thời gian chi thụ vào bên trong. Sát biên giới đại trận, chúng ta cũng nằm trong phạm vi của đại trận. Triệu Phong đột nhiên thốt lên, không hổ là thiên cơ tộc, Tân Vô Ngân lẩm bẩm nói. Thực lực của Mộ Quốc quá mạnh mẽ, tu vi cao thâm, sở trường thời gian, không gian áo nghĩa, những tỏa không đại trận bình thường chỉ sợ sẽ vô hiệu. Cho nên ngay từ đầu, Vũ Hành đã để cho ba vị bán bộ thần chủ kiềm chế Mộ Cốc, mà bản thân hắn thì âm thầm cấu tạo tỏa không đại trận. Mặt khác, phạm vi của tỏa không đại trận này vừa vặn cũng bao phủ luôn dám người Triệu Phong vào bên trong. Như vậy, đến lúc đó nếu Triệu Phong muốn thi triển không gian thuấn di, đột nhiên tập kích quấy rầy cũng không cách nào làm được. Thiên cơ tộc, ánh mắt Mộ Cốc thâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Hành. Hắn tự nhiên biết rõ, trong những người ở đây, gã thanh niên thiên cơ tộc này mới là khó dây dưa nhất. Mảnh vỡ tổ khí cùng Trình Vân cổ thần cũng báo cho hắn biết việc Vũ Hành có thể trưởng khống lực lượng thái cổ tộc. Thân là cường giả quang tộc, hắn biết rõ sự khủng bố của thái cổ tộc, chủng tộc đệ nhất vạn tộc. Chính vì vậy, Mộ Cốc cũng không dám tùy tiện xuất thủ với Vũ Hành. Bằng không lúc mới bắt đầu, hắn đã cái gì cũng không để ý, trực tiếp giết chết Vũ Hành rồi hãy nói. Một lát nữa người hỗ trợ ta, trước giết chết ba gã bán bộ thần chủ này. Như vậy phần thắng của chúng ta mới cao hơn một chút. Mộ Cốc bất động thanh sắc truyền âm cho mảnh vỡ tổ khí. Với trạng thái hiện tại của hắn, nếu muốn đối kháng với Vũ Hành có được lực lượng thái cổ tộc, phần thắng hơi thấp một chút. Nhưng nếu cộng thêm mảnh vỡ tổ khí nữa, thì phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Đến lúc đó, chỉ cần nhanh chóng giết chết ba người cổ hồn tộc, Vũ Hành một bàn tay không vỗ nên tiếng, hơn nữa thời gian duy trì huyết mạch thái cổ tộc không lâu, cuối cùng sẽ thua trận. Được, mảnh vỡ tổ khí phiêu phù tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lúc ở bên ngoài, nó ngăn cản Minh Hoàng trùng tộc, lại kềm chế đám người cổ hồn tộc, đã sớm tiêu hao thật lớn, hiện tại nó đang dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục trở lại. Sau khi tỏa không đại trận bố trí xong, các ngươi chủ công, ta hỗ trợ hai người các ngươi. Hàn Ngọc cổ thần truyền âm cho hai gã bán bộ thần chủ còn lại. Giết, Diệt Lưu cổ thần cùng Ngục Hải cổ thần khẽ gật đầu, trực tiếp lao ra. U Hải song long kích, song trưởng Ngục Hải cổ thần hợp lại, cả hai cánh tay đều hóa thành sóng nước u hắc, đồng thời không ngừng bành trướng lên, biến thành một con song đầu hắc thủy ngục long. Hồn thú của Ngục Hải cổ thần trực tiếp tiến vào trong song đầu hắc long này, như vậy vừa có thể tăng lên uy năng công kích, còn có thể giảm thiểu tiêu hao tâm thần của Ngục Hải cổ thần. Đoạn diệt tuyền qua, Diệt Lưu cổ thần cũng không chút yếu thế, thi triển ra một vòng xoáy đen như mực. Trung tâm vòng xoáy kia mơ hồ có thể thấy được một con long xà dữ tợn, cuồn cuộn rít gào. Thật là vô tri, Mộ Cốc khẽ quát một tiếng, song trưởng vung lên. Hai đạo trưởng phong lưu động hư quang tinh bạch trực tiếp chém mạnh ra. Thoáng chốc, Diệt Lưu cổ thần cùng Ngục Hải cổ thần đã bị một cỗ lực lượng thời gian áp chế, phải phảng phất như tiến vào thế giới động tác chậm vậy. Mà hai đạo trưởng phong kia lại dùng tốc độ lôi đình, trực tiếp phóng thẳng tới. Đừng mơ tưởng, sắc mặt Hàn Ngọc cổ thần phát lạnh, trong tay xuất hiện một viên băng châu u tử sắc, bên trong có vô số hoa tuyết liên tục bay lượn. Khoảnh khắc viên băng châu u tử sắc xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ lực lượng âm hàn khủng bố đóng băng linh hồn. Băng minh hộ thể, Hàn Ngọc cổ thần trực tiếp vỗ một trưởng lên viên băng châu u tử sắc kia. Một cỗ hàn lực kinh người trong nháy mắt lan tỏa ra khắp thiên địa. Cùng lúc đó, trên người Diệt Lưu cổ thần cùng Ngục Hải cổ thần cũng xuất hiện một bộ khải giáp băng ngọc màu xám cho. Suy suy, lần này, công kích thời gian do Mộ Quốc thi triển ra cũng không thể trong nháy mắt xuyên thấu qua thân thể hai người bọn họ, mà là phát ra thanh âm cắt đứt chói tai. Sau khi bộ khải giáp băng ngọc kia ngăn cản được một lát, đạo thời gian chi nhận kia mới có thể xuyên thấu qua được. Nhưng lúc này, uy lực của nó đã bị suy yếu đi rất nhiều, mà Diệt Lưu cổ thần và Ngục Hải cổ thần đã sớm vận chuyển bí kỹ phòng ngự, thương tổn phải chịu cũng không lớn. A, thần khí cực phẩm của băng minh tộc, Minh Hàn Châu. Vũ Hành khẽ mỉm cười một cái, đối kháng lực lượng của quang tộc, cổ hồn tộc tự nhiên là không có bản lãnh này. Nhưng Minh Hàn Châu trong tay Hàn Ngọc cổ thần lại là thần khí cực phẩm của băng minh tộc, chủng tộc bài danh thứ 16 trên thái cổ vạn tộc, bên trong ẩn chứa lực lượng băng minh tộc cường đại, có lực trở ngại nhất định đối với lực lượng của quang tộc. Ánh mắt Mộ Quốc cũng khẽ lóe sáng, toàn thân hắn hóa thành một đạo quang tuyến thần bí, né tránh công kích của đám người cổ hồn điện. Giết, Diệt Lưu cổ thần cùng Ngục Hải cổ thần cười khẽ một tiếng, một lần nữa giết thẳng về phía Mộ Quốc. Trong ba người bọn chúng, sở dĩ Hàn Ngọc cổ thần mạnh nhất, chính là bởi vì kiện thần khí cực phẩm này. Cực băng hàn vụ, trong lúc Hàn Ngọc cổ thần phụ trợ hai người kia, đồng thời cũng sử dụng thần khí cực phẩm Minh Hàn Châu thi triển công kích. Chỉ thấy trong viên Minh Hàn Châu kia chợt thổi quét ra một mảnh quang vụ xám trắng tràn ngập hoa tuyết bay múa. Hồn thú của Hàn Ngọc cổ thần trực tiếp tiến vào trong đó, mang theo đám quang vụ lạnh lẽo cực hạn này công kích về phía Mộ Quốc. Những nơi quang vụ xám trắng kia đi qua, tất cả đều hóa thành băng điêu. Ngay cả lực lượng thời gian cường đại nơi đây cũng bị một chút ảnh hưởng nhất định. Hưu, toàn thân Mộ Quốc hóa thành một đạo quang tuyến thần bí, cấp tốc phi hành trong thiên địa, né tránh tất cả công kích của ba vị bán bộ thần chủ. Ngăn cản hắn, Diệt Lưu cổ thần cùng Ngục Hải cổ thần tận lực thi triển công kích, muốn ngăn cản lộ tuyến phóng chạy của Mộ Quốc. Chỉ cần công kích của Hàn Ngọc cổ thần lan đến Mộ Quốc, liền có thể tạo thành một chút ảnh hưởng cho tốc độ của hắn. Như vậy, bọn chúng sẽ có thể từ từ chiếm ưu thế. Mộ Quốc vẫn như cũ không ngừng phóng chạy, tựa hồ như bị ba vị bán bộ thần chủ ép tới mức không có cơ hội phản kích. Ha ha, chịu chết đi, Ngục Hải cổ thần cười lạnh một tiếng. Con song đầu U Hải Ngục Long kia nhất thời tách ra, hóa thành hai con U Hải Ngục Long, từ hai mặt giáp công Mộ Quốc. Mà phía trước, vòng xoáy hủy diệt của Diệt Lưu cổ thần cũng đánh thẳng tới, phía sau chính là cực băng hàn vụ của Hàn Ngọc cổ thần. Mắt thấy mọi người đã sắp sửa đắc thủ, có thể gây tổn thương cho Mộ Quốc, nhưng đúng lúc này, từ phía bên kia đột nhiên có một cỗ lực lượng pháp tắc thời gian cường đại bắt đầu ba động. Tay trái Mộ Quốc khẽ vươn ra, tản mát ra một cỗ lực lượng thời gian cực mạnh. Cực quang chợt lóe lên, mảnh vỡ tổ khí đã xuất hiện trong tay hắn. Chết đi, tay Mộ Quốc vừa cầm lấy mảnh vỡ tổ khí, uy thế nhất thời tăng vọt lên, lực lượng thời gian vô hạn thổi quét ra bốn phía, vặn vẹo không gian thiên địa. Trước đây, hắn chỉ là giả vờ rơi vào thế yếu, bị ba vị bán bộ thần chủ dồn vào tuyệt cảnh. Như vậy, sự cảnh giác của ba vị bán bộ thần chủ sẽ chậm rãi giảm xuống, mà hắn cũng trong lúc phóng chạy, dần dần thu hẹp cự ly với địch nhân. Hiện tại, tay hắn cầm mảnh vỡ tổ khí, nhất định có thể trong nháy mắt giết chết một hai gã bán bộ thần chủ. Ha ha, đúng lúc này, một đạo thanh âm cười nhạt thản nhiên truyền đến. Phương xa, một cỗ khí tức thái cổ bá đạo ngạo nghễ cổ kim chợt bắt đầu bùng phát lên. Cỗ khí tức huyết mạch bá đạo kia xông thẳng lên không trung, mang theo quang mang kim ngân thần bí, khiến cho thiên địa cũng phải mạnh mẽ chấn động. Kẻ chết chính là ngươi. Vừa mới dứt lời, Vũ Hành đã đánh ra một đạo thần quang kim ngân sắc cường hoành bể nghế. Rắc rắc rắc, đạo thần quang kim ngân sắc kia trực tiếp đập nát tất cả lực lượng thời gian trên đường đi, sau đó đánh tan công kích của ba người cổ hồn tộc, trong nháy mắt, nó đã hàng lâm ngay trước người Mộ Quốc. Không tốt, sắc mặt Mộ Quốc kinh biến, lập tức thôi động mảnh vỡ tổ khí. Một tầng quang cháo tinh bạch giống như thực chất đột nhiên hiện ra ngay trước mặt hắn. Đây là quang thuẫn thời gian phòng ngự do pháp tắc thời gian ngưng tụ ra, không chỉ có lực phòng ngự cường đại không gì sánh được, còn có thể suy yếu uy năng công kích của đối phương. Oanh phanh, đạo thần quang kim ngân sắc kia trong nháy mắt đã đánh lên đạo quang thuẫn kia. Không được một thoáng, đạo quang cháo tinh bạch kia đã trực tiếp bể nát. Mộ Quốc bị uy năng công kích còn lại gây tổn thương, thân hình bay ngược về phía sau, đập xuống mặt đất, lưu lại trên đó một cái hố sâu. Thật mạnh, ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn điện vô cùng kinh hãi. Bọn chúng đã dốc hết toàn lực cũng không cách nào gây tổn thương cho Mộ Cốc, nhưng Vũ Hành lại trực tiếp phá vỡ bí thuật phòng ngự của Mộ Cốc, hung hăng đánh cho hắn trọng thương. Ha ha, cho dù chỉ là bán thành phẩm, cũng không phải một gã quang tộc như ngươi có thể chống lại. Khóe miệng Vũ Hành khẽ nhếch lên, giờ phút này, lực lượng thời gian trong thiên địa đã bị một cỗ khí thức thái cổ bá đạo ngạo nghễ bát hoang áp chế xuống. Trong thiên địa phảng phất như chỉ còn lại có một mình Vũ Hành, duy hắn độc tôn. Hắn cố ý để cho chúng ta lên trước, chính mình tìm kiếm kẽ hở của cường giả quang tộc, tùy thời xuất thủ. Sắc mặt Hàn Ngọc cổ thần khẽ trầm xuống, tốc độ của quang tộc đứng đầu trong thái cổ vạn tộc, ngay cả thái cổ tộc cũng có chút không bằng. Cho dù Vũ Hành thôi động lực lượng của thái cổ tộc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào quyết định thắng cục, ngược lại thời gian duy trì huyết mạch của hắn kéo dài không lâu, có khả năng để cho quang tộc chuyển bại thành thắng. Bởi vậy, Vũ Hành mới để cho ba người cổ hồn tộc lên trước, chính mình quan sát chiến cuộc, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, có thể động thủ bất cứ lúc nào. Tuy rằng bọn chúng biết rõ mình đã bị Vũ Hành lợi dụng, nhưng bọn chúng cũng không dám có một câu oán hận nào. Mặt khác, kế hoạch của Vũ Hành cũng đã thành công, thời điểm thôi động huyết mạch thái cổ tộc, đã đánh trọng thương quang tộc, hiện tại thắng bại đã định. Mộ Cốc đại nhân, thần sắc Trình Vân cổ thần cấp thiết bay tới. Trước đây hắn bởi vì hồi sinh Mộ Cốc, cho nên đã tiêu hao thật lớn, thực lực sớm không bằng được trước đây, cho nên vẫn luôn tiến hành tu luyện khôi phục lại. Quả nhiên là, lực lượng thái cổ tộc, lúc này, Mộ Cốc đã chậm rãi bay lên, sắc mặt hơi chút trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Hành, thần sắc phẫn hận không cam lòng. Biên giới tỏa không đại trận, đám người cự thần tộc đang chuẩn bị tiếp cận thời gian chi thụ, trợ giúp quang tộc đối kháng đám người cổ hồn điện. Thế nhưng một màn đột nhiên phát sinh kia, lại khiến cho bọn họ giống như bị sét đánh, nhất thời đình trệ tại chỗ. Sao có thể như vậy? Sắc mặt đám người cự thần tộc đại biến. Bọn họ cũng không ngờ tới Vũ Hành lại dùng loại phương thức này đột nhiên tập kích cường giả quang tộc. Lúc này, cho dù bọn họ tiến lên trợ giúp quang tộc, hy vọng chiến thắng cũng thập phần xa vời. Triệu huynh, chúng ta nên... Tân Vô Ngân đang chuẩn bị hỏi ý kiến của Triệu Phong, nhưng hắn chợt phát hiện, trạng thái hiện tại của Triệu Phong lại có chút dị thường. Chỉ thấy hai tay Triệu Phong ôm đầu, toàn thân khẽ rung động, cặp mày nhíu chặt. Trong không gian thần mâu, ngân cầu mộng huyễn kia bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Từng tầng quang vụ mộng huyễn không ngừng lan tỏa ra. Trong mắt Triệu Phong dâng lên từng tia hư quang mộng huyễn, đánh thẳng vào trong hư không. Hư không dưới sự đả kích của hư quang mộng huyễn kia, phảng phất như là bọt biển vậy, ầm ầm vỡ vụn. Một màn này dọa cho ba người cự thần tộc nhất thời hết hồn, huyết mạch trong cơ thể cũng rung động kinh hãi một trận. Chương 1393, Thái cổ thần ma thể. Trong mắt Triệu Phong dâng lên từng tia hư quang mộng huyễn, đánh thẳng vào trong hư không. Hư không dưới sự đả kích của hư quang mộng huyễn kia, phảng phất như là bọt biển vậy, ầm ầm vỡ vụn. Một màn này dọa cho ba người cự thần tộc nhất thời hết hồn, huyết mạch trong cơ thể cũng rung động kinh hãi một trận. Triệu huynh đệ, người bị sao vậy? Phá Nhạc cổ thần thử dò hỏi. Nhãn mâu của hắn, Vân Thải cổ thần nhìn chằm chằm tám mâu Triệu Phong, trong lòng chấn động mãnh liệt, không khỏi lui về phía sau vài bước. Phải biết rằng, cho dù là thần chủ cũng không cách nào đánh vỡ được phiến không gian cao đẳng này. Nhưng lực lượng trong tám mâu Triệu Phong phóng thích ra lại có thể khiến cho không gian xuất hiện vết tích vỡ vụn. Ông, dưới sự toàn lực áp chế của Triệu Phong, tám mâu của hắn dần dần ổn định lại, đám hư quang mộng huyễn kia cũng trực tiếp biến mất. Ta không sao, cảm giác hỗn loạn ngất xỉu trong linh hồn hắn cũng đã biến mất. Sau đó, Triệu Phong nhìn về phía phụ cận thời gian chi thụ, ánh mắt khẽ trầm xuống. Chúng ta đã xem thường đám người cổ hồn điện cùng với gã thiên cơ tộc kia rồi. Tân Vô Ngân khẽ thở dài một tiếng, cũng không phải không có chút cơ hội nào. Ít nhất ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn điện đã bị trọng thương, chiến lực hao tổn không nhỏ. Hơn nữa lực lượng thái cổ tộc của Vũ Hành cũng có thời gian hạn chế. Triệu Phong trầm tư trong chốc lát mới lên tiếng, tất cả mọi người bị lực lượng tuyệt cường do Vũ Hành thể hiện ra chấn nhiếp, vì thế nên không thể bình tĩnh phân tích phán đoán. Đúng vậy, Tân Vô Ngân hiểu rõ ý tứ của Triệu Phong, hiện tại bọn họ vẫn còn có cơ hội. Sau đó, một đám bốn người nhanh chóng tiến về phía thời gian chi thụ. Phụ cận thời gian chi thụ, khốn kiếp, còn có những địch nhân khác, sắc mặt Mộ Cốc phẫn hận không cam lòng, lại lộ ra một chút tuyệt vọng. Đại nhân, bọn chúng là kẻ địch của cổ hồn điện. Trình Vân cổ thần đột nhiên mở miệng nói, đương nhiên, Trình Vân cổ thần hiện tại đã hoàn toàn bị ý niệm thể trưởng khống. Cũng vô dụng thôi, Mộ Cốc khẽ lắc đầu, tuy nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, thế nhưng cho dù đám người cự thần tộc nguyện ý trợ giúp bọn chúng, phần thắng vẫn như cũ rất xa vời. Bản thân Vũ Hành là thiên cơ tộc, lại nắm trong tay một chút lực lượng thái cổ tộc. Lực lượng của thái cổ tộc,

ý chí linh hồn của Triệu Phong cũng không có lâm vào hôn mê, mà là chìm vào bên trong ngân cầu mộng huyễn, nhìn thấy được một vài hình ảnh mơ hồ. Đó là một mảnh chiến trường hỗn loạn, một mảnh mờ mịt tối tăm, khiến cho Triệu Phong cảm giác áp lực vô cùng. Ầm ầm, chiến trường không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có vô tận thanh âm ầm ầm ngập trời. Trên chiến trường có các thân ảnh vĩ ngạn hình thái khác nhau, bọn họ đánh nhau đến mức thiên băng địa liệt, nhật nguyệt thất sắc, thời không vỡ tan. Đang đứng ở trong này, Triệu Phong thậm chí cũng không phân rõ đâu là trời, đâu là đất. Thật mạnh, đây rốt cuộc là trận đại chiến như thế nào? Tâm thần Triệu Phong chấn động mãnh liệt, những thân ảnh mà hắn nhìn thấy trong trận đại chiến này, toàn bộ đều có được lực lượng viễn siêu cấp bậc thần chủ bình thường. Đột nhiên, trung tâm chiến trường vô biên vô tận kia chợt truyền đến một cỗ ba động kinh động thiên địa, khiến tâm thần Triệu Phong run rẩy mãnh liệt, không nhịn được nhìn lại. Ầm ầm, chỉ thấy tại trung tâm chiến trường, một tôn hư ảnh thần ma to lớn khôn cùng đang phóng xuất ra một đoàn lực lượng hỗn độn hư vô. Giờ phút này, thiên địa bốn phía tan vỡ, những thân ảnh ở phụ cận đều nhanh chóng rời xa hư ảnh thần ma kia. Oanh, đoàn lực lượng hỗn độn hư vô kia trong nháy mắt băng qua cự ly cực xa, phá hủy sạch sẽ tất cả mọi thứ trên đường đi, đi tới một bên kia của chiến trường. Ở đó cũng đồng dạng có một tôn hư ảnh thật lớn mơ hồ không rõ ràng. Đột nhiên, trên phần đầu hư ảnh mơ hồ kia chợt lóe lên hai đốm quang mang màu sắc mộng huyễn sáng lạn. Ông, từng tầng quang vụ mộng huyễn kỳ diệu không ngừng chậm rãi lan tràn ra, đem không trung đại địa một mảnh ảm đạm thất sắc bao phủ lên một tầng màu sắc huyễn lệ. Đột nhiên, tất cả các màu sắc huyễn lệ chợt tụ tập lên trên tầng lực lượng hư vô hỗn độn kia. Sau một khắc, cỗ lực lượng hư vô hỗn độn kia đã biến thành một đoàn thải sắc mộng huyễn. Chỉ cần một tia gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến cho đoàn thải sắc mộng huyễn này biến mất không còn. Thật giống như cỗ lực lượng kia chỉ là một loại hư huyễn, chỉ cần khẽ đụng vào một chút sẽ giống như một giấc mộng, dễ dàng tiêu tán. Dễ dàng như vậy, cỗ lực lượng này, chẳng lẽ chính là... Cặp mắt Triệu Phong mở to, tâm hồn ý thức run rẩy mãnh liệt. Suy nghĩ của hắn gần như ngưng kết lại, tất cả mọi thứ trong thiên địa phảng phất cũng như chậm lại vậy. Mà Triệu Phong vẫn gắt gao nhìn một màn kia, quên mất thời gian. Một màn này phảng phất như đã trải qua một năm, 10 năm, hay là trăm năm. Mà trong khoảng thời gian này, từng cỗ cảm ngộ thâm ảo kỳ diệu cũng chậm rãi tiến nhập vào trong linh hồn của Triệu Phong. Thời gian phong trảm, Mộ Cốc tay cầm mảnh vỡ tổ khí chém mạnh ra một đạo thời gian chi nhận vặn vẹo. Đạo thời gian chi nhận kia, không đếm xỉa đến hạn chế trong thiên địa, có lực lượng phá hủy tất cả. Nhưng thời điểm đạo thời gian chi nhận này cắt lên trên người Vũ Hành, lại giống như một ngọn núi lớn đột nhiên biến thành một hòn sỏi nhỏ vậy, rơi xuống nước, chỉ dẫn phát lên một tia rung động nhàn nhạt mà thôi. Lực lượng thái cổ tộc thật đáng sợ. Trong lòng Tân Vô Ngân thất kinh, theo như lời do chính Vũ Hành nói, hiện tại hắn chỉ có 2-3 thành lực lượng huyết mạch của thái cổ tộc mà thôi. Nếu như là thái cổ tộc chân chính, như vậy sẽ khủng bố đến thế nào? Thảo nào tại thời đại thái cổ man hoang, thái cổ thần tộc có thể ngạo thị vạn tộc, không ai dám tranh phong. Hiu hiu hiu, thân hình Tân Vô Ngân rất nhanh di động, không ngừng điểm ra từng đạo quang chỉ thật lớn đủ mọi màu sắc. Mỗi một đạo quang chỉ cũng đều ẩn chứa lực lượng huyết mạch cự thần tộc cường đại, còn có một tia pháp tắc. Mỗi một chỉ này gần như đều có thể giết chết cường giả cổ thần cửu giai bình thường. Một đám kiến hôi các ngươi, cũng dám tranh phong với ta sao? Vũ Hành cười lớn một tiếng, khí tức thái cổ bá đạo ngạo nghễ trong cơ thể đột nhiên trùng kích thẳng ra. Một tay hắn mạnh mẽ vung lên trong hư không, một đạo quang ba kim ngân trực tiếp xuất hiện, mạnh mẽ công kích ra bốn phương tám hướng xung quanh. Oanh, phanh, oanh, công kích do Tân Vô Ngân thi triển ra nhất thời đều tan vỡ yên diệt. Nhưng Vũ Hành vừa mới giải quyết xong công kích của Tân Vô Ngân, bên kia, công kích của Mộ Cốc cũng đã hàng lâm tới. Chúng ta chỉ cần chế trụ hắn một lúc, đến lúc đó lực lượng huyết mạch thái cổ của hắn tiêu hao hết, chúng ta sẽ đạt được thắng lợi. Mộ Cốc truyền âm cho Tân Vô Ngân, một chọi một, bất kỳ người nào trong bọn họ cũng đều không phải là đối thủ của Vũ Hành. Khốn kiếp, nếu không có Tân Vô Ngân, ta nhất định có thể đánh bại quang tộc. Trong lòng Vũ Hành có chút phẫn nộ, trước đây, Mộ Cốc đã bị hắn đánh lén trọng thương. Tốc độ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như một đối một mà nói, hắn tuyệt đối có thể nhanh chính đánh bại Mộ Cốc, cướp đoạt mảnh vỡ tổ khí. Hưu, trong nháy mắt, đạo thời gian chi nhận kia đã phóng tới trước mặt Vũ Hành. So với Tân Vô Ngân, công kích của Mộ Cốc tương đối phiền phức hơn. Đạo thời gian chi nhận kia ẩn chứa lực lượng pháp tắc thời gian vô cùng cường đại, khiến cho Vũ Hành không kịp ngăn trở, chỉ có thể mạnh mẽ thừa nhận. Hai người này đều nắm giữ lực lượng pháp tắc, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, có chút khó chơi. Nhưng kẽ hở, vẫn phải có. Sắc mặt Vũ Hành khẽ trầm xuống, âm thầm suy tư. Hắn khẽ thôi động thái cổ thần ma thể, mạnh mẽ thừa nhận một kích của Mộ Cốc. Đột nhiên, thân hình hắn khẽ chuyển, đã trực tiếp rời xa Mộ Cốc và Tân Vô Ngân. Hai tên gia hỏa các ngươi quả thật khó chơi. Đã như vậy, ta trước tiên giải quyết hết tất cả những người khác ở đây. Ha ha, Vũ Hành cười lớn một tiếng, phóng về phía chỗ chiến trường còn lại. Với thực lực của hắn, bất luận là Phá Nhạc cổ thần, Trình Vân cổ thần hay là Vân Thải cổ thần đều không cách nào đỡ nổi một chiêu của hắn. Hắn muốn người nào chết, kẻ đó nhất định phải chết. Bên kia, đám người cự thần tộc, tiểu tặc Miêu đang giao phong kịch liệt với ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn điện. Tốt, Vũ Hành tới rồi, sắc mặt Hàn Ngọc cổ thần mừng rỡ như điên, hai vị bán bộ thần chủ còn lại cũng lộ ra nụ cười đắc thắng. Trước đây, ba người bọn chúng còn đang phiền muộn, không ngờ lại bị đám người trước mặt quấn lấy không thể thoát ra được, quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Meo meo, tiểu tặc Miêu là kẻ đầu tiên phát hiện ra nguy hiểm tiếp cận, lập tức hóa thành một đạo ám mang màu xám bạc, biến mất không thấy đâu nữa. Không tốt, mau rút lui, Vân Thải cổ thần kinh hô một tiếng, vội vã rút đi. Nhưng ba người cổ hồn điện gắt gao bám lấy bọn họ, không ngừng đuổi theo. Phía sau, tốc độ của Vũ Hành viễn siêu ba vị bán bộ thần chủ, rất nhanh đã hàng lâm nơi này. Mau ngăn cản hắn, Mộ Cốc trực tiếp quát lên, cùng với Tân Vô Ngân cực nhanh chạy tới. Một khi những người còn lại bị Vũ Hành giết chết, như vậy cho dù hai người bọn họ thủ đoạn thông thiên, cũng không chống đỡ được sự vây công của Vũ Hành cùng ba vị bán bộ thần chủ. Chết đi, Vũ Hành cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, mấy đạo thần quang kim ngân sắc gào thét bắn thẳng về phía trước. Không, Phá Nhạc cổ thần cảm giác sau lưng phảng phất như có một mảnh thập vạn đại sơn đang oanh áp thẳng tới, một cỗ nguy cơ tử vong dâng lên trong lòng. Vân Thải cổ thần lập tức áp chế huyết mạch, thân hình thu nhỏ lại, thi triển bí thuật cấp tốc phóng chạy. Thời gian đình trệ, Mộ Cốc thôi động mảnh vỡ tổ khí, phóng xuất ra một cỗ lực lượng pháp tắc thời gian cường đại, bao phủ thẳng về phía phương xa. Phốc oanh, thời điểm cỗ lực lượng thời gian này vừa chạm tới mấy đạo thần quang kim ngân sắc kia, nhất thời bị đánh cho tan tác. Nhưng vẫn như cũ có một chút lực lượng thời gian phát huy được một chút tác dụng, trở ngại những công kích này trong một khoảnh khắc. Oanh phanh, chỉ ngắn ngủi một khoảnh khắc, mấy đạo thần quang kim ngân sắc kia giống như mấy khỏa vẫn thạch khổng lồ, hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường đi, ầm ầm đập thẳng tới. Ầm ầm, thiên địa ầm ầm một trận, sóng xung kích hủy diệt thật lớn oanh kích thẳng ra bốn phía xung quanh. Vân Thải cổ thần bị dư ba trùng kích kia đánh trúng, phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình bị đánh bay thẳng ra xa mấy dặm. Bên kia, thương thế của Trình Vân cổ thần lại nhẹ hơn một chút. Nhưng Phá Nhạc cổ thần thì không chạy thoát khỏi phạm vi công kích của Vũ Hành, thời điểm đạo công kích kia hàng lâm, lập tức tan biến thành mây khói. Phá Nhạc cổ thần, Vân Thải cổ thần hét lớn một tiếng, đừng gấp gáp, ta lập tức sẽ tiễn ngươi theo hắn. Vũ Hành liếc nhìn về phía Vân Thải cổ thần, cười nhạt một tiếng. Tâm thần huyết mạch Vân Thải cổ thần nhất thời kinh hãi run rẩy, thần sắc tuyệt vọng. Đừng mơ tưởng, lúc này Mộ Cốc và Tân Vô Ngân đã chạy tới. Hai người bọn họ dốc ra toàn lực, phát động tiến công hung mãnh về phía Vũ Hành. Vũ Hành khẽ nhíu mày, di chuyển né tránh. Tuy rằng hắn hoàn toàn có thể mạnh mẽ thừa nhận những công kích này, nhưng lực lượng huyết mạch thái cổ tộc có hạn, nên tận lực tiết kiệm là tốt nhất. Cự thần Trụy Thiên Trưởng, Tân Vô Ngân thấy công kích của mình bị Vũ Hành dễ dàng né tránh, lập tức thi triển chiến kỹ công kích phạm vi lớn. Trên bầu trời, đột nhiên hiện lên một bàn tay kình thiên to lớn khôn cùng, che khuất cả bầu trời, khiến cho toàn bộ mặt đất lại càng thêm hôn ám. Ha ha, giết, Vũ Hành cười lạnh một tiếng, đột nhiên xoay người lại, trực tiếp giết thẳng về phía Tân Vô Ngân. Cùng lúc đó, ba vị bán bộ thần chủ cũng lập tức lao ra, hoàn toàn mặc hai người Vân Thải cổ thần cùng Trình Vân cổ thần. Không tốt, bọn chúng giở trò lừa bịp, sắc mặt Tân Vô Ngân cùng Mộ Cốc đại biến. Hóa ra, Vũ Hành căn bản cũng không dự định triệt để tàn sát những người còn lại. Một kích vừa rồi của Vũ Hành chỉ là diệt sát Phá Nhạc cổ thần, đánh trọng thương cùng bước lui hai người Vân Thải cổ thần cùng Trình Vân cổ thần mà thôi. Mà thừa dịp khe hở này, ba vị bán bộ thần chủ rốt cuộc tự mình xuất thủ. Mau lui lại, Tân Vô Ngân cùng Mộ Cốc trực tiếp xoay người phóng chạy. Hai người bọn họ liên thủ đối phó Vũ Hành thì còn được, một khi ba vị bán bộ thần chủ cũng tham dự vào, như vậy hai người bọn họ sẽ không có một chút phần thắng nào. Trốn chỗ nào, ha ha, Vũ Hành liên tục cười to, điên cuồng tiếp cận Mộ Cốc cùng Tân Vô Ngân, thỉnh thoảng lại đánh ra một đạo quang trưởng kim ngân sắc. Tân Vô Ngân cùng Mộ Cốc tận lực né tránh, nhưng ít nhiều cũng bị một chút ảnh hưởng, thương thế từ từ nghiêm trọng lên. Ha ha, tất cả đã kết thúc, ba vị bán bộ thần chủ cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, tại thiên địa viễn phương đột nhiên ba động lên một cỗ khí tức cường đại kinh người. Cỗ khí tức này khiến cho huyết mạch tâm thần của ba vị bán bộ thần chủ, Mộ Cốc còn có Tân Vô Ngân cũng phải rung động không thôi, nhất tề nhìn lại. Triệu Phong, Tân Vô Ngân nhất thời kêu lên. Hắn biết rõ, Triệu Phong không có khả năng dễ dàng bị giết chết như vậy. Xảy ra chuyện gì, cỗ khí tức này, sắc mặt Vũ Hành đột nhiên thay đổi. Sự khiếp sợ của hắn còn nhiều hơn tất cả những người khác ở đây. Bởi vì, ngay cả huyết mạch thái cổ tộc của hắn cũng đột nhiên bắt đầu náo động khó hiểu, điều này khiến cho hắn có một loại dự cảm không ổn. Diệt Lưu cổ thần, trước khi hắn thức tỉnh lại, nhanh chóng giết chết hắn. Vũ Hành nhất thời quát lên, lúc trước, Vũ Hành cho rằng Triệu Phong đã trúng phải công kích của mình, linh hồn bị trọng thương, căn bản không thể gây phiền toái gì cho hắn, liền không thèm quản tới nữa. Nhưng xem ra, sự thật cũng không phải là như vậy. Vâng, Diệt Lưu cổ thần nhất thời xoay người lại, hóa thành một đạo ám mang u tối, lao thẳng về phía Triệu Phong. Triệu Phong, Tân Vô Ngân lớn tiếng kêu lên, nhưng có Vũ Hành ở đây, bọn họ căn bản không có khả năng chi viện cho Triệu Phong. Trên mặt đất, trong tả mâu Triệu Phong đột nhiên dâng lên từng tia hư quang mộng huyễn, đánh ra bốn phía, khiến cho hư không giống như bọt biển vậy, ầm ầm nghiền nát. A, đột nhiên, Triệu Phong chợt phát ra một thanh âm gào thét đau đớn. Không được, Diệt Lưu cổ thần đã sắp tới rồi, ta phải. Trong lòng Triệu Phong không ngừng gào thét, nhưng lúc này đầu óc hắn vô cùng hỗn loạn, ý thức mơ hồ không rõ, mắt trái lại càng đau nhức vô cùng, cái gì cũng không làm được. Hắn gian nan bò lên, nhìn chằm chằm về phía Diệt Lưu cổ thần, lại phát hiện ý thức chính mình lúc này cực kỳ hỗn loạn, khó có thể trưởng khống vận chuyển lực lượng được. Triệu Phong trực tiếp phóng vọt lên, nhưng thân hình của hắn ở trên không trung lại nghiêng trái ngã phải, tốc độ bỏ chạy cũng thập phần chậm chạp. Ha ha, trốn chỗ nào, ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệt Lưu cổ thần cười to dữ tợn, tiếp cận về phía Triệu Phong. Làm sao bây giờ, phải làm gì đây? Triệu Phong cảm giác được nguy cơ tiếp cận, nhưng lúc này hắn vẫn như cũ cảm giác đầu óc đau đớn muốn ngất xỉu, ý thức hỗn loạn, không thể sử dụng lực lượng như ý được. Chết đi, thủ trưởng Diệt Lưu cổ thần vung lên, một đạo trường hà hủy diệt vô tận đen như mực đánh thẳng về phía Triệu Phong. Không thể trưởng khống vận dụng những lực lượng khác, vậy lực lượng của thần linh nhãn thì sao? Ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên. Hắn trở thành như hiện tại, hoàn toàn bởi vì thần linh nhãn phát sinh dị dạng. Hiện tại, hắn không thể trưởng khống thần lực như ý, cũng không phát huy ra được điểm tối cao tốc độ kia, chỉ có thể thử thần linh nhãn xem sao. Thần mâu phân giải, tả mâu Triệu Phong gắt gao nhìn chằm chằm công kích của Diệt Lưu cổ thần, bắt đầu thôi động đồng thuật. Trong tình huống này, chỉ có thi triển thần mâu phân giải, làm suy yếu công kích của đối phương, mới có khả năng sống sót. Ông, trong nháy mắt, một tầng quang vụ mộng huyễn đã xuyên thấu ra, phân tích tất cả, bắt đầu tiến hành phân giải. Nhưng hiệu suất phân giải lại phi thường thấp, chỉ sợ Triệu Phong vẫn như cũ sẽ bị công kích của Diệt Lưu cổ thần đánh trúng, lúc đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Phanh phanh, phanh phanh, tả mâu Triệu Phong đột nhiên liên tục nhảy lên, cũng truyền đến một cỗ cảm giác đau đớn. Đúng lúc này, một màn hình ảnh chiến trường hỗn loạn đột nhiên xuất hiện trong đầu Triệu Phong. Hình ảnh đạo hư ảnh thái cổ kia phóng xuất ra một đoàn lực lượng mộng huyễn thải sắc, trong nháy mắt dễ dàng tiêu diệt đạo công kích hủy thiên diệt địa. Loại lực lượng thần kỳ này, có lẽ ta cũng có thể làm được. Tâm thần Triệu Phong khẽ rung động, hắn vừa nghĩ tới đây, tốc độ xoay tròn của ngân cầu mộng huyễn trong không gian thần mâu đã nhất thời tăng nhanh hơn. Từng tầng quang vụ mộng huyễn nhanh chóng lan tỏa ra. Diệt cho ta, Triệu Phong khẽ gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng vận chuyển tả mâu. Ong ong, tả mâu Triệu Phong thôi động tới cực hạn, từng tầng quang vụ mộng huyễn không ngừng xoay tròn lan tỏa ra, rót vào trong thời không thiên địa, lập tức tiêu tán không thấy đâu nữa. Đúng lúc này, thế giới trong mắt Triệu Phong đột nhiên xảy ra biến hóa thật lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Phong nhất thời sửng sốt, tất cả mọi vật trước mắt hắn cũng đều được bao phủ một tầng màu sắc kỳ huyễn sáng lạn mỹ lệ, như mộng như ảo. Đạo trường hà đen như mực đang vọt thẳng về phía Triệu Phong kia tuy rằng vẫn như cũ đen như mực, nhưng ngoài mặt nó lại lưu động những sắc thái đủ mọi màu sắc, nhìn qua giống như một đầu trường hà màu sắc sặc sỡ vậy. Tuy rằng những thứ kỳ diệu trước mặt khiến cho Triệu Phong nhất thời ngây ngẩn, không hiểu chuyện gì, nhưng đạo công kích kia của Diệt Lưu cổ thần vẫn như cũ không thay đổi, một cỗ nguy cơ tử vong rất nhanh đã hàng lâm nơi này. Diệt, Triệu Phong chăm chú nhìn đạo trường hà kia, khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, đạo trường hà màu đen thải sắc sáng lạn kia đã giống như một cái bọt biển vậy, đột nhiên vỡ tan nghiền nát, biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, thế giới trước mắt hắn cũng chậm rãi khôi phục lại bình thường. Ta làm được rồi, thần sắc Triệu Phong đờ đẫn, đột nhiên bắt đầu trở nên kinh hỉ. Vừa rồi, hắn chính là nếm thử thi triển ra chiêu thức mà hắn nhìn thấy trên chiến trường hỗn loạn. Nhưng khiến cho Triệu Phong không ngờ tới chính là, hắn đã thành công. Cách đó không xa, nụ cười trên mặt Diệt Lưu cổ thần, nhất thời cứng lại. Cái này, đã xảy ra chuyện gì? Công kích hủy diệt vô cùng cường hãn, có thể giết chết cổ thần cửu giai bình thường của hắn, ngay tại vừa rồi lại đột ngột không có dấu hiệu gì đã trực tiếp biến mất. Đây quả thật là không thể nào lý giải, không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn cũng biết Triệu Phong có khả năng phân giải công kích, nhưng tốc độ phân giải cũng không nhanh. Hơn nữa sau đó, người phát động công kích vẫn còn có thể cảm giác được đám năng lượng sau khi bị phân giải kia. Thế nhưng vừa rồi, công kích của hắn lại giống như bọt biển vậy, đột nhiên nghiền nát biến mất, mà hắn cũng không cảm giác được bất cứ cái gì cả. Thật giống như đạo trường hà hủy diệt kia vốn dĩ chưa từng tồn tại vậy. Chương 1395, Triệu Phong đấu Vũ Hành. Phương xa, đám người Vũ Hành đang không ngừng truy đuổi hai người Mộ Cốc, Tần Vô Ngân, nhất thời cũng sửng sốt một trận. Một màn vừa rồi, là chuyện gì xảy ra? Hàn Ngọc Cổ Thần có chút kinh hãi hỏi. Vừa rồi, Triệu Phong vừa mới thức tỉnh, hoàn toàn không có sức chiến đấu nào, mà công kích của Diệt Lưu Cổ Thần đã sắp sửa hoàn toàn giết chết hắn. Thế nhưng đột nhiên, đầu trường hà hủy diệt vô tận đen như mực kia cứ như vậy trực tiếp tiêu tán, biến mất vô ảnh vô tung. Với kiến thức của Hàn Ngọc Cổ Thần, nàng không thể nào giải thích được đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mộ Cốc, ta đã nói rồi à, tiểu tử này có chút bất phàm. Mảnh vỡ tổ khí chợt truyền âm nói, quả thật bất phàm, bất quá, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Mộ Cốc cũng có chút hồ đồ, lúc đó hắn đang bị đuổi giết, cũng không thể chú ý tình huống của Triệu Phong bên kia. Nhãn mâu của tiểu tử này, ánh mắt Vũ Hành vô cùng thâm trầm, vừa rồi thời điểm Triệu Phong thi triển đồng thuật hóa giải công kích của Diệt Lưu Cổ Thần, huyết mạch thái cổ tộc của hắn đã một lần nữa khẽ rung động. Huyết mạch thái cổ tộc chính là đệ nhất trong vạn tộc, loại rung động khó hiểu này, khiến cho trong lòng Vũ Hành dâng lên một tia bất an, muốn lập tức diệt trừ Triệu Phong. Sau khi sử dụng lực lượng bản nguyên, hủy diệt công kích của Diệt Lưu Cổ Thần, Triệu Phong nhất thời cảm thấy đầu óc mình thanh tỉnh hơn rất nhiều. Cảm giác đau đớn muốn ngất xỉu cũng nhanh chóng biến mất, ý thức của hắn chậm rãi khôi phục lại như thường, cả người thoạt nhìn đã tốt hơn rất nhiều. Có lẽ là bởi vì bên trong không gian bản nguyên tích lũy quá nhiều lực lượng bản nguyên, hiện tại đều thả hết ra ngoài rồi, liền tốt hơn. Triệu Phong có thể kết luận được nguyên nhân, nếu thật sự là như vậy, một cái đồng thuật vừa rồi hắn thi triển ra kia, vậy mà lại tiêu hao nhiều lực lượng bản nguyên như vậy. Bất quá, uy lực của nó cũng không làm thất vọng mức tiêu hao này. Gọi ngươi là thần mâu huyễn diệt a, khóe miệng Triệu Phong mỉm cười. Hiệu quả của đồng thuật này có chỗ tương tự với thần mâu phân giải, nhưng uy lực lại là một trời một vực. Không có khả năng, cách đó không xa, Diệt Lưu Cổ Thần đột nhiên quát lớn, có chút thể không tin nổi. Hừ, không có cái gì là không có khả năng cả. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, sau lưng giang rộng một cặp kim quang vũ rực. Hiện tại hắn đã triệt để khôi phục lại, tất cả lực lượng đều có thể vận dụng như ý. Thân thể hắn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp ép thẳng về phía Diệt Lưu Cổ Thần. Tuy rằng hắn vẫn đang bị vây trong tỏa không đại trận, nhưng Triệu Phong không cần dựa vào không gian áo nghĩa, tốc độ vẫn như cũ vô cùng nhanh chóng. Hỗn Nguyên Thần Quyền, Triệu Phong hội tụ thần lực, mạnh mẽ đánh ra một đạo quang quyền hỗn loạn thâm ngân vẫn đục. Bốn phía đạo quang quyền hỗn loạn này, có một tầng lực tràng thôn phệ kỳ dị, dọc theo đường đi, thôn phệ lực lượng thời gian trong thiên địa, tăng cường uy năng bản thân. Một quyền kia căn bản muốn tránh cũng không tránh được, bởi vì một quyền kia được thời gian áo nghĩa gia tốc đến mức tận cùng, mang đến cho Diệt Lưu Cổ Thần cảm giác thời không đảo loạn. Phanh oanh, Diệt Lưu Cổ Thần bị một quyền này đánh bay, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Diệt Lưu Cổ Thần lau đi vết máu trên miệng, ánh mắt phẫn nộ. Hắn không ngờ tới Triệu Phong mới vừa rồi còn vô cùng suy yếu, thoáng cái đã khôi phục lại như thường, cho nên trực tiếp bị đánh cho trở tay không kịp. Đúng lúc này, meo meo, một con tặc miêu mạnh mẽ đột nhiên từ trong bóng tối dưới chân hắn trực tiếp nhảy ra, một thanh ngân nhận phù văn lóe lên, xẹt qua một đạo quang nhận âm hàn, chém về phía Diệt Lưu Cổ Thần. Phốc suy, đạo quang nhận âm hàn kia trực tiếp đâm thẳng vào bụng của Diệt Lưu Cổ Thần. Thoáng chốc, một cỗ lực lượng cực kỳ âm hàn đã lan tràn ra, khiến cho linh hồn huyết mạch của hắn không khỏi run lên. Lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong vận chuyển lực lượng lôi kiếp, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một đoàn lôi viêm vặn vẹo, oanh kích thẳng ra. Oanh phốc, một đoàn hỏa diễm lôi điện bùng nổ trên phương diện linh hồn của Diệt Lưu Cổ Thần. Giờ phút này, băng hỏa lôi điện nhất tề tác dụng lên trên người hắn, khiến cho sắc mặt hắn vặn vẹo, lộ rõ thần sắc thống khổ. Bản thân hắn vốn dĩ đã bị thương thế không nhẹ, nay lại bị Triệu Phong cùng tiểu tặc miêu liên tục tấn công, khiến cho trở nên càng suy yếu hơn. Đúng lúc này, Trình Vân Cổ Thần cùng Vân Thải Cổ Thần đã nhanh chóng chạy tới, trực tiếp công kích về phía Diệt Lưu Cổ Thần. Trước hợp lực giết chết kẻ này, Triệu Phong lập tức truyền âm nói, trước giết chết một gã bán bộ thần chủ, như vậy sẽ có thể xoay chuyển chiến cuộc. Không, các ngươi, Diệt Lưu Cổ Thần mang theo thương thế giống lên, vội vàng xoay người chạy trốn. Không tốt, nếu tiếp tục như vậy Diệt Lưu Cổ Thần hắn, sắc mặt Hàn Ngọc Cổ Thần băng lãnh. Sau khi Triệu Phong thức tỉnh, lại thể hiện ra cảm giác khác thường nhìn không thấu, còn có thiên cơ miêu thủ đoạn quỷ dị đa đoan kia, cộng thêm Trình Vân cổ thần cùng Vân Thải cổ thần mà nói, Diệt Lưu cổ thần rất có thể sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Tốt, thế cục đang xoay chuyển, trong lòng Mộ Cốc thoáng kinh hỉ, lại liếc nhìn Triệu Phong thêm vài lần. Hơn nữa lực lượng huyết mạch của Vũ Hành so với trước cũng đã yếu đi không ít, hẳn là sẽ không kiên trì thêm được bao lâu nữa. Tần Vô Ngân cũng âm thầm suy đoán, khốn kiếp, Triệu Phong, thiên cơ miêu, ánh mắt Vũ Hành phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Triệu Phong đột nhiên thức tỉnh, nói không chừng hiện tại hắn đã sớm kết thúc tất cả. Đột nhiên, hắn chợt lấy ra một cái ống nghiệm lớn cỡ ngón tay, ý niệm khẽ nhúc nhích, khiến cho nó bể ra. Sau đó, một đoàn dịch thể kim ngân sắc trực tiếp chảy vào trong miệng hắn. Không tốt, sắc mặt Tần Vô Ngân khẽ biến, một màn này, hắn từng thấy qua ở bên ngoài, tự nhiên là minh bạch điều này đại biểu cho cái gì. Sau một khắc, trong thân thể to lớn của Vũ Hành đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng huyết mạch cường hãn uy trấn bát hoang, khiến cho tình trạng của hắn tựa hồ lại khôi phục thời kỳ đỉnh phong. Hai người Hàn Ngọc cổ thần cùng Ngục Hải cổ thần đang ở bên cạnh Vũ Hành, linh hồn huyết mạch cũng cảm thấy áp lực vô cùng, giống như muốn phục phục triều bái vậy. Vù vù vù, Vũ Hành giơ hai tay lên, từng tia đường cong kim ngân sắc đột nhiên lan tỏa ra, tản ra khí tức nguy hiểm khiến người ta run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Lực lượng huyết mạch của hắn đã khôi phục lại. Sắc mặt Mộ Cốc nhất thời chấn kinh. Không tốt, hắn đã nhận ra tình thế hiện tại, phỏng chừng muốn nhanh kết thúc chiến đấu. Trong lòng Tần Vô Ngân lo lắng. Hiện tại, lực lượng huyết mạch của Vũ Hành đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, tựa hồ còn chuẩn bị thi triển ra bí thuật gì nữa. Lực lượng của Thái Cổ tộc vốn đã vô cùng cường đại, không ai sánh bằng, nếu như dùng cỗ lực lượng này thi triển ra bí thuật cường đại, chỉ sợ là hắn và Mộ Cốc cũng khó có thể chống lại. Thời gian phong trảm, cự thần nhất chỉ, tại thời điểm khẩn yếu quan đầu này, hai người đều tận lực thả ra công kích cường hãn, nỗ lực cắt đứt Vũ Hành, hoặc ít nhất cũng có thể tiêu hao đi lực lượng huyết mạch của Vũ Hành. Oanh, phanh, oanh, công kích của hai vị bán bộ thần chủ không ngừng đánh lên trên người Vũ Hành. Vũ Hành sớm đã liệu đến điểm ấy, từ đầu đã thúc giục Thái Cổ thần ma thể, mạnh mẽ thừa nhận hết thảy những công kích này. Trên hai tay Vũ Hành đã ngưng tụ ra một cái đầu lâu kim ngân sắc thật lớn, tản ra khí tức thái cổ kinh thiên động địa. Đây là cái gì? Toàn thân Hàn Ngọc cổ thần cùng Ngục Hải cổ thần không khỏi run rẩy một trận. Thời điểm bọn chúng nhìn về phía hai mắt của đầu lâu kim ngân sắc kia, lập tức có cảm giác như có một đầu tuyệt thế thần ma hồng hoang viễn cổ đang cúi đầu quan sát bọn chúng vậy. Không tốt, chúng ta rất khó đỡ nổi một chiêu này. Sắc mặt Mộ Cốc đột nhiên thay đổi. Tại thời điểm Vũ Hành ngưng tụ ra một chiêu này, trong lòng hắn cũng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Chạy, Tần Vô Ngân cũng cảm thấy cái đầu lâu kim ngân sắc kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hai người bọn họ trực tiếp phóng chạy về phía phương xa. Khoảng cách càng xa một chút, cũng có thể yếu hóa uy năng công kích một trình độ nhất định, đến lúc đó hai người bọn họ toàn lực xuất thủ có lẽ còn có thể đỡ được. Ha ha, vô chi, Vũ Hành liếc nhìn về phía Mộ Cốc cùng Tần Vô Ngân phóng chạy, trái lại lộ ra nụ cười khinh miệt. Song trưởng hắn đột nhiên đẩy ra, nhưng mục tiêu cũng không phải hai người Tần Vô Ngân cùng Mộ Cốc, mà là đám người Triệu Phong bên kia. Bị lừa rồi, thần sắc Mộ Cốc cùng Tần Vô Ngân mạnh mẽ chấn động. Hóa ra mục tiêu của Vũ Hành cũng không phải là hai người bọn họ, mà là những người còn lại trên chiến trường bên kia. Với uy năng khủng bố của bí thuật kia, chỉ sợ có thể trong nháy mắt gạt bỏ sạch sẽ tất cả mọi người trên một phương chiến trường bên kia. Thiên địa không ngừng rung động, một cỗ uy áp hủy diệt không gì sánh kịp đột nhiên hàng lâm tại trên người đám người Triệu Phong, Diệt Lưu cổ thần, Trình Vân cổ thần, khiến cho huyết mạch toàn thân bọn họ run rẩy, không thể động đậy. Khoảnh khắc tiếp theo, cái đầu lâu kim ngân sắc thật lớn kia đã hàng lâm nơi này. Nó há lớn cái miệng rộng, tản mát ra một cỗ hấp lực vô cùng cường đại. Lúc này, chỉ việc chống lại cỗ hấp lực này thôi, mọi người đã cảm thấy vô cùng khó khăn, thì càng đừng nói gì tới chuyện đào thoát. Không tốt, sắc mặt Trình Vân cổ thần run lên. Không ngờ một kích này của Vũ Hành lại khủng bố như vậy, uy lực hủy thiên diệt địa, căn bản không thể nào né tránh. Không, sắc mặt Vân Thải cổ thần lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hiện tại nàng cảm giác mình giống như một con kiến hôi vậy, sắp sửa bị tảng đá lớn nghiền nát, không có khả năng còn sống. Thắng lợi vẫn như cũ thuộc về ta. Vũ Hành cười nhạt một tiếng. Một kích này của hắn có thể trực tiếp tiêu diệt Triệu Phong, Trình Vân cổ thần, Vân Thải cổ thần, thậm chí còn có Thiên Cơ Miêu nữa. Sau khi tiêu diệt đám người này, chỉ còn lại Tần Vô Ngân cùng Mộ Cốc, căn bản không đáng nhắc tới. Một kích cường đại như vậy, sắc mặt Triệu Phong thập phần thâm trầm. Thần mâu huyễn diệt, ánh mắt hắn lộ ra thần sắc quyết tuyệt, dẫn động lực lượng bản nguyên trong không gian thần mâu. Công kích của Vũ Hành dĩ nhiên là cường đại, không ai có thể chống đỡ. Nhưng một chiêu này của Triệu Phong là học được từ trên người thần ma viễn cổ trên chiến trường hồng hoang kia, có lực lượng thần kỳ nghịch thiên cải mệnh, chưa chắc đã không thể chống lại. Trong không gian thần mâu, lực lượng bản nguyên cấp tốc được điều động ra, mà trong ngân cầu mộng huyễn lại còn không ngừng lan tỏa ra từng tầng quang vụ mộng huyễn. Màu sắc mộng huyễn mê ly trên tả mâu Triệu Phong không ngừng biến hóa, từng đạo quang vụ mộng huyễn không ngừng xoay tròn lan tỏa ra, rót vào thời không thiên địa, nhanh chóng tiêu tán không thấy đâu. Cử động của Triệu Phong nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ở đây. Bởi vì vừa rồi, trước khi công kích của Diệt Lưu Cổ Thần vô cớ biến mất, Triệu Phong chính là loại tình huống này. Ha ha, trong cùng cấp bậc, cho dù là lực lượng của bát đại thần mâu cũng không làm gì được thái cổ tộc. Không ngờ ngươi lại muốn chống lại ta. Ha ha, Vũ Hành nhất thời điên cuồng cười to. Triệu Phong không thèm để ý đến Vũ Hành, tiếp tục điên cuồng tụ tập lực lượng bản nguyên. Công kích của Vũ Hành tuyệt không tầm thường, nếu như lực lượng bản nguyên quá ít, sợ rằng sẽ không có hiệu quả. Đột nhiên, tất cả mọi vật trong mắt Triệu Phong cũng được bao phủ một tầng màu sắc kỳ huyễn sáng lạn mỹ lệ, giống như thiên đường mộng huyễn vậy, mê say lòng người. Diệt, tả mâu Triệu Phong nhìn chằm chằm cái đầu lâu kim ngân sắc kia. Một cỗ lực lượng kỳ dị tràn ngập màu sắc mê huyễn bao phủ lên cái đầu lâu kia, không ngừng thẩm thấu vào trong. Ầm ầm, mắt thấy cái đầu lâu kim ngân sắc thật lớn kia đã áp bách tới, đã sắp sửa thôn phệ yên diệt tất cả. Đột nhiên, cái đầu lâu kia chợt thình thịch một tiếng, hóa thành vô số quang điểm mộng huyễn, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Thiên địa vốn dĩ đang ầm ầm chấn động, lúc này nhất thời trở nên trầm tịch vô cùng. Trình Vân Cổ Thần cùng Vân Thải Cổ Thần đang nhắm mắt chờ chết, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đờ đẫn ngây ngẩn tại chỗ, ánh mắt có chút ngốc trệ. Phương xa, sắc mặt Vũ Hành đại biến, cái miệng há hốc, ánh mắt dại ra, vẻ mặt tràn ngập thần sắc khó có thể tin nổi. Cái này, không có khả năng ha. Chương 1396, lừa gạt một khoản. Thiên địa cuồng bạo hỗn loạn đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Triệu Phong khẽ thở ra một hơi dài, lộ ra bộ dáng vui vẻ. Vừa rồi ngay cả bản thân hắn cũng có chút hoài nghi, thần mâu huyễn diệt của mình có thể tiêu diệt được công kích của Vũ Hành hay không. Được cứu rồi, Vân Thải Cổ Thần dại ra trong chốc lát, đã khôi phục bình thường trở lại, trong mắt lóe lên quang thải dị sắc, nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Hắn như thế nào làm được chuyện này? Trình Vân Cổ Thần thì có chút kinh hãi thầm nói. Meo meo, tiểu tặc Miêu nhảy lên trên vai Triệu Phong, khoa tay múa chân vui sướng một trận, rượu võ dương oai. Phương xa, không ngờ hắn lại có uy năng thần kỳ như vậy, ngay cả Tân Vô Ngân cũng ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn về Triệu Phong đằng xa, trong lòng vô cùng rung động. Hiện tại hắn đã một lần nữa minh bạch, cho dù chính mình khôi phục lại toàn bộ lực lượng của kiếp trước, có lẽ vẫn như cũ sẽ rất nhanh bị Triệu Phong quăng lại phía sau. Đây chẳng lẽ là lực lượng trung cực của huyễn đạo? Mộ Cốc khẽ thấp giọng thầm nói, lực lượng trung cực của huyễn đạo chính là mộng huyễn hiện thực, là loại lực lượng biến huyễn cảnh thành sự thật, thậm chí còn có thể biến hiện thực thành mộng huyễn. Điều này sao có thể? Làm sao tiểu tử kia làm được? Hàn Ngọc Cổ Thần vô cùng chấn động, không thể nào tin nổi. Nàng hết sức rõ ràng thực lực của Triệu Phong, làm sao có thể thoáng cái đã cường đại đến loại tình trạng này. Mau giết chết Diệt Lưu Cổ Thần, Triệu Phong âm thầm truyền âm, tiểu tặc Miêu là kẻ đầu tiên xuất thủ, nó hóa thành một đạo ám mang màu xám bạc, phóng thẳng về phía Diệt Lưu Cổ Thần. Một đạo ngân nhận âm hàn trực tiếp đâm vào trước ngực Diệt Lưu Cổ Thần. Cùng lúc đó, Trình Vân Cổ Thần cũng trực tiếp công tới. Bàn tay đánh ra một mảnh thời gian chi nhận liên miên không dứt. A, Diệt Lưu Cổ Thần nhất thời liên tục kêu thảm. Hỗn Nguyên Chấn Thần Ấn. Triệu Phong vận chuyển đại lượng thần lực hỗn nguyên, ngưng tụ ra một cái ấn tỷ thâm ngân vẫn đục to lớn như núi, trực tiếp oanh áp xuống. Cùng lúc đó, bốn phía cái ấn tỷ thật lớn kia cũng tồn tại một cỗ lực thôn vệ kỳ dị, thôn vệ các loại lực lượng trong thiên địa, tăng lên uy năng bản thân. Oanh phanh, cái ấn tỷ thâm ngân vẫn đục kia trực tiếp chấn áp xuống. Lực lượng trầm trọng khổng lồ kia khiến cho toàn bộ thân thể linh hồn Diệt Lưu Cổ Thần mạnh mẽ chấn động, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Sau đó, một tầng hỗn nguyên lực tràng vặn vẹo đem thân thể thậm chí hồn thể hắn từng điểm cắn nuốt hết. Không, Diệt Lưu Cổ Thần muốn né tránh, nhưng bản thân hắn đã bị thương thế cực lớn, căn bản không có lực lượng chống lại. Không bao lâu, Diệt Lưu Cổ Thần đã triệt để tử vong. Ngươi không phải đã nói, tại cùng cấp bậc, cho dù là bát đại thần mâu cũng không làm gì được ngươi sao? Triệu Phong khẽ mỉm cười, nhìn về phía Vũ Hành. Ngươi, sắc mặt Vũ Hành một trận trắng xanh, muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Mặc dù huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong vô cùng bất phàm, nhưng tất cả huyết mạch nhãn đồng trên thế gian cũng đều đến từ bát đại thần mâu, hắn cũng không thể nào phản bác được. Mặt khác, vừa rồi hắn phục dụng huyết dịch đặc thù, khôi phục lại lực lượng huyết mạch, thì triển ra công kích cường đại, lại bị một tên cổ thần cửu giai phá giải. Mặc kệ nói thế nào, trong lòng Vũ Hành cũng vô cùng phiền muộn. Hai, ngươi dù sao cũng là thiên cơ tộc, ta cũng không muốn đắc tội ngươi. Ngữ khí Triệu Phong đột nhiên thay đổi, những lời này khiến cho sắc mặt tất cả mọi người ở đây nhất thời sửng sốt, có chút không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này làm sao vậy, cứ như vậy chịu thua sao? Hàn Ngọc cổ thần cùng Ngục Hải cổ thần có chút kinh ngạc thốt lên. Ngay cả Tân Vô Ngân, sắc mặt cũng có chút kinh dị nhìn về phía Triệu Phong, không biết hắn đang tính toán gì. Ngươi có ý gì? Vũ Hành trực tiếp hỏi. Triệu Phong thức tỉnh, phá giải bí pháp của hắn, đánh chết Diệt Lưu cổ thần, quả thật khiến cho phần thắng của hắn giảm thấp xuống, khiến cho biến số kế tiếp càng lớn hơn. Nhưng nếu Triệu Phong chủ động rời khỏi, hắn quả thật có thể dễ dàng thắng lợi. Chỉ bất quá, bản thân hắn cũng rất muốn giết cái đinh trong mắt Triệu Phong này, đồng thời bắt lấy Thiên Cơ Miêu. Hắn đường đường là tộc nhân Thiên Cơ tộc, bản thân có được lực lượng huyết mạch thái cổ tộc, lại cần một gã cổ thần cửu giai nguyện ý rời khỏi mới có thể đạt được thắng lợi. Nếu để cho sư tôn, tộc nhân của hắn biết được chuyện này, mặt mũi của hắn còn để vào đâu nữa. Nhưng Triệu Phong này thật sự là quá quỷ dị, không ngờ lại có thể phá giải được lực lượng thái cổ tộc của hắn. Điều này khiến cho Vũ Hành lâm vào trầm tư, bên này Vũ Hành trầm mặc, nhưng bên kia thế lực quang tộc lại đã không nhẫn nại được. Nếu như hiện tại Triệu Phong rời khỏi, kẻ gặp tai ương chính là bọn chúng a. Thật sự xin lỗi, các vị quang tộc, ta chỉ là một cổ thần cửu giai bình thường, Thiên Cơ tộc lại là chủng tộc xếp thứ 3 trong thái cổ vạn tộc. Thần sắc Triệu Phong áy náy nhìn về phía quang tộc, cái này, trong lúc nhất thời, Mộ Cốc cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Quả thật, Thiên Cơ tộc bài danh thứ 3 trong thái cổ vạn tộc, thuộc về chủng tộc thần thoại. Trước đây, quang tộc cũng là bởi vì Thiên Cơ tộc nên mới bị hủy hoại trong chốc lát. Triệu Phong chỉ là một tên cổ thần cửu giai bình thường, quả thật không nhất thiết phải liều mạng với Thiên Cơ tộc. Hơn nữa, thực lực hiện tại Triệu Phong thể hiện ra cũng không tầm thường, Vũ Hành rất có thể sẽ giảng hòa với đám người Triệu Phong. Meo meo, lúc này, tiểu tặc Miêu đột nhiên khoa tay múa chân với Mộ Cốc cùng mảnh vỡ tổ khí. Cái gì, ngươi bảo ta quy thuận chủ nhân ngươi? Mảnh vỡ tổ khí đột nhiên thốt lên. Trước đây, tiểu tặc Miêu đã từng đưa ra đề nghị này, nhưng mảnh vỡ tổ khí ngay cả thần chủ bình thường cũng không để vào trong mắt, càng đừng nói Triệu Phong chỉ là cổ thần. Nhưng hiện tại, mảnh vỡ tổ khí đã không thể coi thường Triệu Phong được. Cái này, Mộ Cốc nhất thời ngừng trệ. Bọn họ cũng không hề có quan hệ gì với Triệu Phong và đám người cựu thần tộc, nếu không có bất kỳ lợi ích gì, quả thật đối phương cũng không cần phải liều mạng trợ giúp bọn họ. Nhưng mảnh vỡ tổ khí vẫn luôn thủ hộ ở chỗ này, trung thành và tận tâm với quang tộc, hắn làm sao có thể vì chuyện này mà đồng ý giao mảnh vỡ tổ khí ra. Hửm, Vũ Hành khẽ nhíu mày, cảm giác có chút gì đó không đúng. Đột nhiên, trong mắt hắn chợt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn đã hiểu rõ ràng, Triệu Phong căn bản là không dự định sẽ thỏa hiệp với chính mình, mà là muốn lừa gạt quang tộc một khoản. Nhưng đúng lúc này, mảnh vỡ tổ khí đột nhiên đã mở miệng. Triệu Phong, chỉ cần ngươi giúp chúng ta đánh bại những người này, ta sẽ nguyện ý thần phục với ngươi. Thăng thăng thăng nửa chép đọc tạm cân vớt nha. Tổ khí tàn phiến, nguyện ý thần phục với Triệu Phong, nhưng có yêu cầu, cái kia chính là phải đánh bại cổ hồn điện còn có Vũ Hành. Tổ khí tàn phiến, tốt, ta đáp ứng ngươi. Triệu Phong lộ làm ra một bộ kinh hỉ xoắn suýt chi sắc, thật giống như khó có thể nhẫn thụ lấy to lớn lợi dụ, cuối cùng nhất mới đáp ứng. Meo meo, tiểu tặc Miêu trộm cười rộ lên, một bộ mưu kế thực hiện được bộ dạng. Ha ha, thật là buồn cười, khiến cho giống như các ngươi đã thắng lợi. Vũ Hành chợt cười to mà lên, hắn vừa rồi nghĩ nghĩ, liền tính toán Triệu Phong thật có thể phá giải lực lượng của hắn, cái kia Triệu Phong bản thân tiêu hao cũng tất nhiên không nhỏ. Triệu Phong vừa mới phá giải hắn bí thuật, hắn không tin Triệu Phong còn có năng lực tiếp tục thi triển thần bí kia đồng thuật. Hưu, vừa mới dứt lời, Vũ Hành liền nhảy lên lướt hướng Triệu Phong. Để mạng lại, Vũ Hành sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, sát ý nghiêm nghị. Không tốt, ngăn lại hắn. Tân Vô Ngân cùng Mộ Cốc lập tức xông ra. Hôm nay, bọn hắn đối phó Vũ Hành chủ yếu hy vọng chính là Triệu Phong, tuyệt không thể để cho hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hưu hưu, Mộ Cốc tốc độ khá, nhanh chóng tới gần Vũ Hành, thúc giục tổ khí tàn phiến, phóng xuất ra một đạo thời gian chi nhận. Thời gian chi nhận kia bỏ qua hết thảy, trực tiếp hàng lâm Vũ Hành sau lưng. Oanh, Vũ Hành ý niệm khẽ nhúc nhích, sau lưng dâng lên một tầng kim ngân lưu quang, cùng thời gian chi nhận đụng vào nhau, đem hắn hủy diệt. Mà hắn bản thân, tiếp tục đuổi hướng Triệu Phong. Triệu Phong tự nhiên không có khả năng chờ, bất luận Vũ Hành sâu xé. Hưu, sau lưng của hắn màu vàng hai cánh cấp tốc rung động, thân hình hóa thành một đạo vàng nhạt lưu quang, nhanh chóng đi xa. Trên thực tế, Triệu Phong vừa rồi thi triển thần mưu huyễn diệt tiêu hao thật lớn. Cùng tiểu tặc Miêu trình diễn cái kia vừa ra đùa giỡn, cũng là vì kéo dài thời gian, khôi phục bổn nguyên chi lực. Trước giết Triệu Phong, Vũ Hành lập tức hét một tiếng, vèo, vèo, Cổ Hồn Điện hai đại nửa bước thần chủ cũng lập tức xuất phát. Hỗn Nguyên Thần Quyền, Triệu Phong bỏ chạy ngoài, kích đánh ra vài đạo đục ngầu bạc đậm hỗn loạn quang quyền. Cùng lúc đó, Mộ Cốc cùng Tân Vô Ngân cũng đuổi theo Vũ Hành. Thời gian chảm diệt, Mộ Cốc thúc dục tổ khí tàn phiến, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đầu hẹp dài trắng tinh lưu quang hư nhận. Hưu, cái kia một đạo dài đến mấy trăm trượng lưu quang hư nhận, trực tiếp xuyên thẳng qua mà đi. Còn chưa hàng lâm mà đến, một cỗ cường đại thời gian lực lượng liền bao phủ Vũ Hành cùng hai đại nửa bước thần chủ, làm cho hai người bọn họ tốc độ trì hoãn chậm lại. Đáng giận, Quang tộc, Vũ Hành sắc mặt hơi trầm xuống. Quang tộc thái cổ vạn tộc bài danh thứ 7, vô cùng khó chơi. Nhưng Triệu Phong có thể phá giải công kích của hắn, hắn trước hết chém giết Triệu Phong, nếu để cho Triệu Phong khôi phục lại, kế tiếp thì phiền toái. Có thể Triệu Phong thời không áo nghĩa cường đại, càng có cực phẩm thần khí thời không chi bào, tốc độ cũng là đỉnh tiêm. Phá, Vũ Hành lập tức dừng lại, một trường vung ra, đem cái kia to lớn lưu quang hư nhận, trực tiếp đập nát bấy. Giải quyết Mộ Cốc công kích về sau, Vũ Hành cũng không có truy đuổi mà ra. Hắn lẳng lặng tung đứng không trung, tản mát ra độc bá thiên hạ bế nghệ khí tức. Bá, trước mặt của hắn, xuất hiện lần nữa một ngón tay lớn nhỏ ống nghiệm, trong đó chảy xuôi theo một đoàn kim ngân lưu quang huyết dịch. Chứng kiến căn này ống nghiệm thời điểm, Tân Vô Ngân, Mộ Cốc còn có Triệu Phong, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái này ống nghiệm bên trong huyết dịch, không chỉ có thể làm cho Vũ Hành tiếp tục duy trì thái cổ tộc lực lượng, còn có thể làm cho Vũ Hành chợt bộc phát ra càng lực lượng cường đại. Đã xong, Vũ Hành cười nhạt một tiếng. Vừa rồi, hắn xúc tích lực lượng một kích, bị Triệu Phong trực tiếp phá giải. Lúc này đây, hắn phục dụng vật ấy về sau, đem lần nữa phóng xuất ra tuyệt cường một kích, mục tiêu không còn là Triệu Phong, mà chính là Tân Vô Ngân cùng Mộ Cốc. Chỉ cần tùy tiện đánh chết hắn một, hết thảy liền đã xong. Không, mau ngăn cản, Mộ Cốc lập tức hô to một tiếng. Vừa rồi, Vũ Hành chính là đã uống vật ấy, bỗng nhiên phóng xuất ra khủng bố như vậy một kích, coi như là hắn liên thủ với Tân Vô Ngân, cũng không có nắm chắc chống đỡ được. Tại sao có thể như vậy, thiên cơ tộc thật sự là khó chơi. Triệu Phong sắc mặt thâm trầm vô cùng, trận đại chiến này, lợi hại nhất không phải nửa bước thần chủ, cũng không phải luân hồi chuyển thế Tân Vô Ngân, càng không phải sống lại quang tộc cường giả, mà là đây chỉ có cửu giai đỉnh phong thiên cơ tộc chi nhân. Mà Triệu Phong giờ phút này, đích xác không có năng lực, lại phá giải Vũ Hành mạnh mẽ như vậy một kích. Oanh, Tân Vô Ngân, Mộ Cốc bọn người công kích, hướng Vũ Hành oanh áp mà đi. Nhưng Vũ Hành thân hình bốn phía, bỗng nhiên dâng lên một tầng kim ngân lưu quang vần quanh màn sáng. Bất luận cái gì công kích đụng vào bên trên, đều lập tức bắt đầu tan vỡ, uy năng yếu bớt. Bành ca, cái kia ống nghiệm nghiền nát, một đoàn kim ngân huyết dịch, rơi vào Vũ Hành trong miệng. Không tốt, Tân Vô Ngân sắc mặt hơi trầm xuống. Phục dụng vật ấy về sau, Vũ Hành lực lượng đem trước nay chưa có cường đại, hắn lúc này đều đã có ý lui. Tại sao có thể như vậy? Hoa thải cổ thần cùng Trình Vân cổ thần, cảm giác thiên địa lập tức đen kịt một mảnh. Bọn hắn vừa từ trong bóng tối đi ra, lại lập tức vừa muốn rơi vào hắc ám. Không được, tuyệt không thể như thế. Triệu Phong toàn lực thúc dục mắt trái, nhìn chằm chằm tại Vũ Hành trên người. Thần mâu huyễn diệt, Triệu Phong toàn lực điều động bổn nguyên chi lực, ngưng tụ tại trong trái mắt. Ông ông, một tầng tầng mộng ảo quang vụ liên tiếp tràn ngập mà ra, rót vào trong thiên địa hư không. Thoáng chốc, Triệu Phong hết thảy trước mắt, đều trở nên sắc thái mỹ lệ, như mộng như ảo. Đó là, Triệu Phong ánh mắt sững sờ. Giờ khắc này, hắn trông thấy Vũ Hành trong miệng một đoàn kỳ dị mộng ảo chất lỏng, chính chảy vào nuốt trong cổ. Chính là ngươi cho ta diệt, Triệu Phong ý niệm, tập trung ở cái kia một cỗ mộng ảo trói lọi chất lỏng phía trên. Hô, sau một khắc, cái kia một đoàn kỳ dị chất lỏng, bỗng nhiên tan vỡ tiêu tán. Mà Triệu Phong tầm mắt cũng khôi phục như thường. Ồ, Vũ Hành trên đầu lưỡi hạ liếm liếm, lập tức kêu sợ hãi mà ra. Hắn vừa rồi nuốt xuống dưới dược vật đâu? Chương 1397, giấy ruộng. Thật sự có thể a? Sắc mặt Triệu Phong lộ ra thần sắc kinh hỉ. Lúc nãy, hắn cũng chỉ là làm thử một lần mà thôi, không nghĩ tới lại thành công. Phải biết rằng bốn phía Vũ Hành còn bố trí lực lượng thái cổ tộc phòng ngự, đồ vật đã tiến vào trong miệng Vũ Hành càng là tương đương đã trở thành một phần thân thể hắn. Cho dù nơi đây cũng không có tỏa không đại trận, nhưng không gian Nazi của Triệu Phong cũng khó có thể lấy đi đồ vật từ trong tay Vũ Hành được. Lực lượng của thái cổ tộc, ngay cả lực lượng thời gian của quang tộc cũng có thể đơn giản nghiền nát, càng đừng nói tới chuyện lực lượng không gian Nazi của Triệu Phong. Nhưng thần mâu huyễn diệt lại thành công, trực tiếp hủy diệt đồ vật đã tiến vào trong thân thể của Vũ Hành. Hửm, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người xung quanh nhất tề nhìn chằm chằm Vũ Hành. Theo như mọi người nghĩ, lúc này Vũ Hành hẳn là nên cất tiếng cười to, phóng xuất ra lực lượng thái cổ tộc cường đại, phát động mãnh công. nhưng thần sắc hắn hiện tại lại là cực kỳ giận dữ kinh dị. Vũ Hành, chuyện gì vậy? Hàn Ngọc Cổ Thần cùng Ngục Hải Cổ Thần kinh nghi nhìn về phía Vũ Hành. Bọn chúng còn đang chờ mong Vũ Hành sau khi phục dụng dược tề, đại triển thần uy đây. Nhưng như thế nào ngay cả một chút động tĩnh cũng không có vậy. Triệu Phong, Vũ Hành đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong, hai mắt như muốn phun lửa. Vừa rồi, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị phóng chạy, duy chỉ có Tả Mâu Triệu Phong lại nhìn chằm chằm trên người hắn, thi triển ra đồng thuật thần bí. Lúc đầu, hắn cũng không để ý tới, nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, đồng thuật của Triệu Phong lại có thể làm được chuyện này. Đột phá tầng phòng ngự của hắn, dưới tình huống hắn không hề phát hiện ra, khiến cho đồ vật chính mình đã sử dụng hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Điều đó không có khả năng, thần sắc Vũ Hành tràn ngập kích động. Trước đây, Triệu Phong phá giải một kích tuyệt sát do hắn xúc lực đánh ra, hiện tại càng khiến cho dược vật mà hắn đã sử dụng hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, đó còn là một lọ dược vật cuối cùng hắn mang theo trên người. Phốc, vừa nghĩ tới đây, Vũ Hành đã trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ, vẫn chưa từng bao giờ bị thiệt thòi lớn như vậy trong tay người ngoại tộc. Là tiểu tử này làm sao? Mộ Cốc không khỏi liếc mắt nhìn về phía Triệu Phong. Vừa rồi hắn cũng cảm nhận được khí tức thái cổ cường đại cùng đồng lực ba động trong Tả Mâu Triệu Phong. Làm tốt lắm, Tân Vô Ngân khẽ mỉm cười, tán thưởng. Triệu Phong, ta muốn bầm thây ngươi vạn đoạn. Vũ Hành đột nhiên rít gào một tiếng, thần sắc thoáng có chút điên cuồng trực tiếp đánh thẳng về phía Triệu Phong. Triệu Phong nhiều lần phá hoại chuyện tốt của hắn, lúc này Vũ Hành căn bản không nghĩ tới mảnh vỡ tổ khí nữa, chỉ muốn giết chết Triệu Phong mà thôi. Mau ngăn cản hắn, Mộ Cốc nhất thời quát lớn, cùng với Tân Vô Ngân trực tiếp lao ra. Triệu Phong chính là công thần lớn nhất trong trận chiến lần này, đồng thuật không thể tưởng tượng nổi, nhiều lần lập được đại công, tuyệt đối không thể có chút sơ suất nào. Thời gian chạm diệt, Mộ Cốc thôi động mảnh vỡ tổ khí, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo hư nhận lưu quang bạch tinh hẹp dài. Nhưng sau khi đạo hư nhận lưu quang bạch tinh này ngưng tụ ra, lại xuất hiện một tia ba động không ổn định. Xem ra ta thật sự già rồi, thân thể lưu động bạch quang của Mộ Cốc hơi chút trắng bệch, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Hắn vừa mới sống lại, thân thể vốn đã trọng thương, về sau lại càng liên tục đại chiến với Vũ Hành, thương thế lại càng nặng thêm, tiêu hao cũng thật lớn. Hưu, Mộ Cốc dốc sức chém ra một đạo hư nhận lưu quang dài đến mấy trăm trượng, trực tiếp xuyên toa tới, bổ thẳng về phía Vũ Hành. Cùng lúc đó, công kích của Tân Vô Ngân cũng hàng lâm nơi này. Chỉ thấy một đạo quang trưởng vòng xoáy ngũ sắc thật lớn dùng khí thế hủy diệt tất cả oanh kích thẳng tới. Cút, Vũ Hành hét lớn một tiếng, một cỗ lực lượng thái cổ tộc vô cùng cuồng bạo từ trên toàn thân trùng kích thẳng ra. Giờ phút này, thiên địa hôn ám rung động, vô cùng hỗn loạn. Oanh, phanh, oanh, thời gian chạm diệt của Mộ Cốc cùng ngũ hành phá pháp trưởng của Tân Vô Ngân đều bị cỗ lực lượng vô cùng bá đạo này trực tiếp nghiền nát. Sau đó, Vũ Hành hai mắt phủ đầy tia máu, vọt mạnh về phía Triệu Phong. Xảy ra chuyện gì, lực lượng của hắn so với lúc trước tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Trong mắt Vân Thải Cổ Thần lộ ra thần sắc kinh hoàng. Thần trí của hắn có chút bất minh, không thể khống chế lực lượng thái cổ tộc, mới xảy ra tình trạng như vậy. Mộ Cốc quan sát Vũ Hành một lát, sau đó mới nói. Chắc là tác dụng phụ của huyết mạch, cộng thêm bị Triệu Phong kích thích. Tân Vô Ngân cũng nói, mỗi một lần sử dụng lực lượng thái cổ tộc, sau đó cũng sẽ có tác dụng phụ cực lớn. Mà trong thời gian ngắn Vũ Hành đã sử dụng qua hai lần lực lượng thái cổ tộc, nhiều lần phục dụng dược tề để mượn dùng lực lượng, tăng lên thời gian duy trì huyết mạch. Điều này dẫn tới lực lượng huyết mạch còn chưa hoàn toàn biến mất. Tác dụng phụ kia đã tới rồi. Lại cộng thêm bị Triệu Phong kích thích cực lớn, khiến cho thần trí Vũ Hành cũng bị ảnh hưởng. Triệu Phong, nhận lấy cái chết. Cặp mắt Vũ Hành phủ đầy tia máu, trên thân thể cao lớn cũng dần dần tràn ra một vài vết máu kim ngân sắc. Cỗ lực lượng thái cổ tộc bá đạo ngạo nghễ kia không ngừng phát tiết ra, bùng phát giữa thiên địa. Hưu, Triệu Phong cấp tốc viễn độn trong thiên địa, quăng Vũ Hành lại xa xa phía sau. Lực lượng huyết mạch của hắn đang nhanh chóng sói mòn. Triệu Phong vận chuyển thần linh nhãn, tỉ mỉ quan sát Vũ Hành. Sau lưng Vũ Hành, Mộ Cốc cùng Tân Vô Ngân vẫn đang không ngừng đuổi theo, liên tục công kích. Vừa có thể ngăn cản tốc độ Vũ Hành, mặt khác cũng có thể tiêu hao lực lượng huyết mạch của hắn. Không tốt, tình huống của Vũ Hành có chút không ổn, Ngục Hải Cổ Thần thấp giọng nói. Kế sách hiện tại, chỉ có tận lực ngăn cản Triệu Phong mà thôi. Hàn Ngọc Cổ Thần thoáng suy tư trong chốc lát, trực tiếp nói. Chỉ cần hai người bọn họ ngăn cản Triệu Phong lại, Vũ Hành nhất định có thể đơn giản đánh chết Triệu Phong, đến lúc đó giải tỏa khúc mắc, hẳn sẽ có thể tỉnh táo trở lại, bọn chúng vẫn còn có hy vọng. Vù, vù, hai vị bán bộ thần chủ của Cổ Hồn Điện cấp tốc lao tới, đi vòng tới trước mặt Triệu Phong, phát động công kích ngăn cản hắn lại. Cực Hàn Băng Phong, Đoạn Diệt Thiên, hai người đều thi triển ra chiến kỹ cường hãn, một đầu trường hà đen như mực cùng một tòa năng phong cực hàn chợt hàng lâm xuống. Cút, Triệu Phong hét lớn một tiếng, thần lực hỗn nguyên bắt đầu ngưng tụ, oanh kích ra từng đạo quang quyền thâm ngân vẫn đục. Cùng lúc đó, Trình Vân Cổ Thần cùng Tiểu Tạc Miêu cũng chạy đến chi viện. Oanh, phanh, oanh, giữa song phương, một vòng công kích mạnh mẽ va chạm với nhau, uy năng chấn thiên động địa. Thực lực tiểu tử này đã có thể chống lại ta. Ngục Hải Cổ Thần nhìn về phía Triệu Phong, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, trong lòng phẫn hận không biết nói gì. Nhớ lại lúc trước, Triệu Phong và Tân Vô Ngân liên thủ lại, thi triển ra các át chủ bài mới có thể chống đỡ được hắn. Mà giờ phút này, lực lượng một mình Triệu Phong thể hiện ra đã ngang bằng với hắn rồi. Giết, đúng lúc này, Vũ Hành cũng từ phía sau phóng tới. Bất quá hiện tại, lực lượng huyết mạch của hắn cũng đã yếu đi rất nhiều. Lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong nhìn về phía phần đầu Vũ Hành, tám mâu bắt đầu vận chuyển, trực tiếp oanh kích ra một đoàn diễm miêu lôi kiếp. Oanh phốc, vô số điện quang lôi kiếp nhất thời bắt đầu oanh tạc trên đầu Vũ Hành. Cùng lúc đó, Mộ Cốc cũng chém mạnh ra một đạo quang nhận bạch tinh, cắt thẳng lên trên đầu Vũ Hành. Cự thần nhất chỉ, Tân Vô Ngân vận chuyển huyết mạch thần lực còn có cảm ngộ pháp tắc, bắn ra một đạo chỉ quang. Trong lúc nhất thời, công kích của mọi người đã triệt để bao phủ thân hình Vũ Hành. Nhưng lúc này Vũ Hành vẫn còn trong trạng thái thái cổ thần ma thể, thể phách cường hãn hoàn mỹ kia đã cản trở thay Vũ Hành hơn 9 thành thương tổn. Sau khi bạo tạc tản đi, thân ảnh Vũ Hành lại trực tiếp lao ra, nhưng mục tiêu hiện tại cũng không phải là Triệu Phong nữa. Mau rút lui, Vũ Hành trực tiếp quát lên với Hàn Ngọc Cổ Thần và Ngục Hải Cổ Thần. Hóa ra, sau khi chúng phải một vòng oanh kích vừa rồi, thần trí của Vũ Hành đã thanh tỉnh lại. Hiện tại lực lượng thái cổ tộc của hắn đã từ từ yếu bớt, chiến lực không bằng trước đây, nếu chính diện chiến đấu, cũng không có chút phần thắng nào. Siêu, siêu, siêu, hai vị bán bộ thần chủ của Cổ Hồn Điện tự nhiên biết rõ thế cục hiện tại không ổn, cùng với Vũ Hành lập tức triệt thoái. Mau đuổi theo, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Giờ phút này tuy rằng Vũ Hành đã khôi phục lý trí, nhưng lực lượng thái cổ tộc vẫn đang nhanh chóng xói mòn, từ từ yếu bớt. Hai người các người chú ý tình huống phía sau, ta sẽ liên hệ với sư tôn. Trong lúc Vũ Hành phóng chạy, trực tiếp nói lớn, một khi lực lượng thái cổ tộc của hắn triệt để biến mất, bọn chúng rất có thể sẽ bỏ mạng ở nơi này. Được, Ngục Hải Cổ Thần cùng Hàn Ngọc Cổ Thần lộ ra thần sắc vui mừng. Bảo khố tổ di cách nơi Cổ Hồn Điện đóng quân quá mức xa xôi, thủ đoạn truyền tin bình thường căn bản không liên lạc được. Nhưng Vũ Hành thân là thiên cơ tộc, hoàn toàn có biện pháp liên lạc với sư tôn của hắn. Sư tôn của Vũ Hành là tinh tượng thần chủ, cũng là tộc nhân thiên cơ tộc, thần thông quảng đại, chỉ cần có thể liên lạc được hắn, bọn chúng vẫn còn có hy vọng. Cùng lúc đó, Vũ Hành chợt vung tay lên, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện trong thiên địa. Đạo thân ảnh kia tương đối cao to, toàn thân do xương thịt cùng kim trúc cấu tạo thành, tản ra khí tức bán bộ thần chủ cường đại. Đây là khôi lỗi sao? Ánh mắt Ngục Hải Cổ Thần sáng ngời. Khôi lỗi bình thường cũng không có khí tức sinh mệnh, hoàn toàn do người khác điều khiển. Nhưng thân ảnh màu đen trước mặt này lại có sinh mệnh ba động cường liệt. Đây là tử thần vệ của thiên cơ tộc, sắc mặt Mộ Cốc nhất thời trầm xuống. Kỹ thuật khôi lỗi của thiên cơ tộc quả thật không ai bằng nổi, nhưng bản thân khôi lỗi cũng có rất nhiều chỗ thiếu hụt, ví dụ như khôi lỗi chiến lực cao giá trị chế tạo quá sang quý, tính linh hoạt lại thấp, năng lực chiến đấu không bằng được cường giả đồng giai vân vân. Nhưng tử thần vệ do thiên cơ tộc nghiên cứu chế tạo lại là thể kết hợp giữa sinh linh cùng máy móc, có được ưu thế của cả hai, cường đại hơn rất nhiều. Ngăn cản bọn chúng, Vũ Hành hạ đạt mệnh lệnh xong, liền lấy ra một khối ngọc phù màu xám bạc. Ngón tay khẽ nhúc nhích, đem từng đạo văn tự kỳ dị khắc lên trên đó. Không tốt, đây là thủ đoạn truyền tin đặc thù của thiên cơ tộc. Hắn nhất định là muốn liên lạc với những tộc nhân thiên cơ tộc khác. Mộ Cốc nhìn thấy một màn này, sắc mặt một lần nữa biến đổi. Một tên Vũ Hành đã khó đối phó như vậy, nếu như có thêm những tộc nhân thiên cơ tộc khác nữa chạy tới, như vậy hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi. Trong một mảnh không gian hư vô, có một đám thân ảnh đang đứng lặng nơi đó. Trước mặt bọn họ có hai tòa thiên cơ đại trận phức tạp. Tinh tượng thần chủ, Cổ Hồn Điện ta chỉ còn lại có Hàn Ngọc Cổ Thần cùng Ngục Hải Cổ Thần mà thôi. Thiên Minh thần chủ có chút kích động nói, đến lúc này, Cổ Hồn Điện đã tổn thất ba gã cổ thần bát giai đỉnh phong, ba gã cổ thần cửu giai, một gã bán bộ thần chủ. Vũ Hành, người rốt cuộc đang làm gì? Vì sao vẫn không liên hệ với vi sư? Sắc mặt tinh tượng thần chủ khẽ trầm xuống. Vũ Hành là đồ đệ của hắn, hắn tự nhiên biết rõ bản lãnh của Vũ Hành. Theo lý thuyết, ở trong phiến không gian kia, Vũ Hành hẳn là không có đối thủ mới đúng, tại sao lại có tổn thất thảm trọng như vậy? Khốn kiếp, cỗ lực lượng mệnh đạo này, tinh tượng thần chủ bị cỗ lực lượng mệnh đạo kia ảnh hưởng, cũng không thể nào suy đoán được tình huống hiện tại của Vũ Hành. Hiện tại, ta sẽ lập tức chuẩn bị một lần nữa mở ra đại trận chuyển di. Lần này, đích thân lão phu sẽ đi vào. Thần sắc tinh tượng thần chủ vô cùng thâm trầm, đi tới bên cạnh đại trận chuyển di, bắt đầu chữa trị đại trận. Lời này vừa nói ra, thần sắc đám người cổ hồn điện ở đây nhất thời chấn động. Cái này, nếu như có gì cần, xin cứ việc phân phó. Sắc mặt Thiên Minh thần chủ hơi chút hòa hoãn trở lại. Tiêu hao của đại trận chuyển di kia khổng lồ tới mức nào, bọn chúng hoàn toàn biết rõ. Mà lần này, kẻ muốn chuyển rời qua lại càng là một vị thần chủ, giá cả của nó sợ rằng sẽ không nhỏ a. Chương 1398, chỉ còn một người. Không tốt, đây là thủ đoạn truyền tin đặc thù của Thiên Cơ tộc. Hắn nhất định là muốn liên lạc với những tộc nhân Thiên Cơ tộc khác. Mộ Cốc nhìn thấy một màn này, sắc mặt một lần nữa biến đổi. Một tên Vũ Hành đã khó đối phó như vậy, nếu như có thêm những tộc nhân Thiên Cơ tộc khác nữa chạy tới, như vậy hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi. Mau ngăn cản hắn, ánh mắt Tân Vô Ngân trở nên kiên định. Ba người Vũ Hành, còn có Tử Thần Vệ, vẫn luôn một mực phi hành bên trong tỏa không đại trận. Bởi vì bọn chúng biết rõ, một khi ra khỏi đại trận, Mộ Cốc còn có Triệu Phong sẽ có thể thi triển thủ đoạn thuấn di. Mấy người các ngươi ngăn cản những người còn lại, ta đuổi theo Vũ Hành, ngăn cản hắn truyền tin. Mộ Cốc truyền âm cho những người còn lại. Được, tất cả mọi người liền trực tiếp đáp ứng. Mộ Cốc thân là quang tộc, tốc độ nhanh nhất, cũng là cường giả mạnh nhất ở đây. Để hắn đi đối phó Vũ Hành, phần thắng chính là lớn nhất. Đám người còn lại trực tiếp lao tới, ép thẳng về phía mấy người Ngục Hải Cổ Thần, Hàn Ngọc Cổ Thần cùng với Tử Thần Vệ. Ngũ hành trọng áp, Tân Vô Ngân vận chuyển lực lượng pháp tác dung nhập vào trong thể phách, nhất thời phóng xuất ra một tầng lĩnh vực trọng áp cường hãn. Thoáng chốc, ba gã địch quân đã bị trọng lực cường đại ảnh hưởng, trở nên bước đi cực kỳ khó khăn. Triệu Phong trực tiếp tiếp cận Ngục Hải Cổ Thần, trước hồn ma đồng, chỉ thấy một đoàn lực lượng huyễn đạo cực nóng trực tiếp hàng lâm trên phương diện linh hồn của Ngục Hải Cổ Thần. Thoáng chốc, Ngục Hải Cổ Thần cảm giác linh hồn bị thiêu đốt một trận, đồng thời trong lòng hắn trở nên sao động, rất nhiều tâm tình không ngừng tuôn ra. Hỗn Nguyên Chấn Thần Ấn. Sau đó, Triệu Phong rất nhanh vận chuyển thần lực Hỗn Nguyên, ngưng tụ ra một tòa ấn tỷ hôn ám to lớn như ngọn núi, nghiền áp thẳng về phía Ngục Hải Cổ Thần. Tiểu tử này, Ngục Hải Cổ Thần vô cùng phẫn nộ. Lần đầu tiên hắn giao thủ với Triệu Phong, Triệu Phong phải liên thủ với Tân Vô Ngân mới có thể đối kháng với hắn. Nhưng hiện tại, Triệu Phong đã có thể một mình đánh một trận với hắn rồi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại Triệu Phong quả thật đã thập phần cường đại, có thực lực tương đương với bán bộ thần chủ. Mắt thấy tòa ấn tỷ to lớn như ngọn núi kia đã sắp sửa nghiền áp xuống. Địa Ngục Tử Hải, thời khắc mấu chốt, thân hình Ngục Hải Cổ Thần nhất thời bành trướng lên, hóa thành một mảnh sóng biển u hắc. Dưới trạng thái này, hắn bị huyễn thuật ảnh hưởng cũng thấp đi, lực phòng ngự cũng tăng cường lên rất nhiều. Lại là một chiêu này, ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên, lần đầu tiên hắn tao ngộ cổ hồn tộc, địch nhân đã thi triển ra chiêu thức tương tự. Loại bí pháp huyết mạch này của cổ hồn tộc chính là khiến cho linh hồn trực tiếp hóa thành thủ đoạn công kích, vô cùng cường đại, công kích thẳng vào linh hồn đối phương. Nhưng nếu không thành công, sẽ tạo thành trọng thương khá lớn đối với bản thân. Chấn, Triệu Phong khống chế tỏa ấn tỷ to lớn như ngọn núi mạnh mẽ đập xuống đám sóng biển u hắc kia. Bốn phía ấn tỷ kia tràn ngập một tầng lực tràng kỳ dị, thôn phệ tất cả lực lượng bốn phía, kể cả đám sóng biển u hắc do Ngục Hải Cổ Thần hóa thành kia cũng vậy. Sau khi Hỗn Nguyên Chấn Thần Ấn cụ bị thuộc tính thôn phệ, càng chiến đấu càng mạnh mẽ, vững vàng hút lấy Ngục Hải Cổ Thần. Thần mâu phân giải, tả mâu Triệu Phong tuôn trào ra một tầng quang vụ mộng huyễn, trong nháy mắt đã xuyên thấu phân tích sóng biển u hắc do Ngục Hải Cổ Thần hóa thành. Đột nhiên, một bộ phận sát biên giới sóng biển u hải kia đã bắt đầu vô duyên vô cớ biến mất. Xảy ra chuyện gì, lại là chiêu này? Sắc mặt Ngục Hải Cổ Thần đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức phẫn nộ quát lên. Trước đây hắn đã từng kiến thức qua một chiêu thần mâu phân giải này của Triệu Phong, nhưng sau khi Triệu Phong không ngừng trở nên cường đại, thần linh nhãn lột xác, thần mâu phân giải này lại càng cường đại hơn. Oanh, cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Chấn Thần Ấn đột nhiên oanh kích xuống. Không, dưới hai tầng tác dụng, uy năng sản sinh ra trong nháy mắt khiến cho Ngục Hải Cổ Thần liên tục kêu la thảm thiết. Ngục Hải Cổ Thần muốn chống cự, lại phát giác lực lượng bản thân càng ngày càng yếu nhược đi. Làm sao lại, huyết mạch nhãn đồng của hắn như thế nào lại cường đại như vậy? Ngục Hải Cổ Thần gắt gao nhìn chằm chằm tả mâu Triệu Phong. Giờ phút này, huyết mạch trong cơ thể hắn không ngờ lại kịch liệt run rẩy. Chỉ thấy tầng sóng biển u hắc ngập trời kia, từ từ nhỏ lại, biến thành một đoàn tiểu thủy lưu tối tăm. Chết, Triệu Phong khống chế Hỗn Nguyên Chấn Thần Ấn, một lần nữa chấn áp xuống. Ầm ầm, dưới sự oanh kích thôn vệ của thần lực Hỗn Nguyên, còn có sự suy yếu của thần mâu phân giải, một đoàn tiểu thủy lưu tối tăm cuối cùng kia cũng trực tiếp biến mất. Ha ha, bán bộ thần chủ, Triệu Phong khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn đơn độc giết chết bán bộ thần chủ. Sau khi giải quyết ngục hải cổ thần, Triệu Phong liếc nhìn về phía bên kia. Oanh, phanh, oanh, Trình Vân cổ thần và Vân Thải cổ thần liên thủ với nhau, đại chiến kịch liệt với Hàn Ngọc cổ thần. Chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn đối phó ta sao? Hàn Ngọc cổ thần quát lạnh một tiếng, trực tiếp vỗ một trưởng lên Minh Hàn Châu trong tay mình. Minh băng diệt sát, trong viên Minh Hàn Châu kia trực tiếp ba động ra một cỗ hàn lưu tuyết hoa cực lạnh. Những nơi nó đi qua, hết thảy cũng đều bị đông kết, ngay cả lực lượng thời gian trong hư không cũng bị ảnh hưởng. Đồng thời, hồn thú của Hàn Ngọc cổ thần cũng trực tiếp nhảy vào trong đoàn hàn lưu tuyết hoa này. Con cá mập u hắc sắc kia nhất thời biến thành màu xám trắng, mang theo một cỗ hàn lưu tuyết hoa kinh người, đánh thẳng về phía Trình Vân cổ thần. Khốn kiếp, kẻ này có thần khí cực phẩm. Trình Vân cổ thần cắn răng một cái, điều động ra một cỗ lực lượng thời gian cường đại, ngưng tụ ra một tầng hư thuẫn bạch sắc. Rắc rắc rắc, thời điểm con cá mập xám trắng kia hàng lâm, ngoài mặt tấm thuẫn hư bạch nhất thời bể nát. Mặc dù lực lượng thời gian của tấm thuẫn hư bạch cũng làm chậm lại thế tiến công của con cá mập xám trắng kia, thế nhưng cỗ lực lượng hàn băng kinh người kia lại vẫn xuyên thấu tấm thuẫn hư bạch, ảnh hưởng đến Trình Vân cổ thần cùng Vân Thải cổ thần, khiến cho thân thể linh hồn hai người bọn họ nhất thời cảm thấy băng hàn, không khỏi run lên một trận. Sợ rằng hai người bọn họ chịu không nổi rồi. Ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống, tả mâu không khỏi bắt đầu vận chuyển. Hàn Ngọc cổ thần vốn là người mạnh nhất trong ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn điện, lại có thần khí cực phẩm, cho dù Trình Vân cổ thần cùng Vân Thải cổ thần liên thủ lại, nhưng cũng không thể làm gì được đối phương. Hai người các ngươi không phải là đối thủ của ta. Hàn Ngọc cổ thần cười lớn một tiếng, từ trong Minh Hàn Châu lại phóng xuất ra lực lượng âm hàn càng cường đại hơn. Giống, con cá mập xám trắng kia gào thét một tiếng, một cỗ băng lực cực hàn thổi quét thẳng ra thiên địa bốn phía. Răng rác, tấm thuẫn hư bạch do Trình Vân cổ thần tận lực phóng thích ra liền bị đông lại thành băng, sau đó trực tiếp vỡ vụn ra. Hai người các ngươi cùng chết đi. Hàn Ngọc cổ thần cười lạnh một tiếng, nhưng đúng lúc này, ha ha, kẻ chết đi chính là ngươi. Một tiếng cười thản nhiên đột nhiên vang lên sau lưng nàng. Thần mâu phục chế, minh băng diệt sát. Sau lưng Hàn Ngọc cổ thần đột nhiên xuất hiện một con ngân mâu mộng huyễn khổng lồ, khí tức huyết mạch thái cổ mà nó tản ra vô cùng kinh người, khiến cho linh hồn Hàn Ngọc cổ thần cực độ kinh hãi. Một tầng quang vụ mộng huyễn lan tỏa ra, bên trong quang vụ đột nhiên lao ra một đầu cá mập màu xám trắng thật lớn, mang theo hàn lưu tuyết hoa ngập trời, gào thét phóng tới. Hóa ra, tại thời điểm Trình Vân cổ thần chống đỡ công kích của Hàn Ngọc cổ thần, Triệu Phong cũng đã thi triển thần mâu phục chế. Bởi vì lực lượng bản nguyên còn lại không nhiều lắm, cho nên Triệu Phong phải tốn thêm một chút thời gian, nhưng may là cuối cùng vẫn thành công. Triệu Phong, không, Hàn Ngọc cổ thần nhất thời gào thét kinh hoàng, nhưng tất cả đều đã muộn, con cá mập xám trắng kia gào thét phóng tới, mở ra cái miệng to dữ tợn, trực tiếp thôn vệ Hàn Ngọc cổ thần vào trong bụng. Ngay lúc này, Triệu Phong cấp tốc phóng tới, thôi động thần khí cực phẩm Trường Bào Thời Không, chống đỡ băng hàn tập kích, lấy đi Minh Hàn Châu. Đối với việc Triệu Phong lấy đi chiến lợi phẩm, Trình Vân cổ thần cùng Vân Thải cổ thần cũng không nói lời nào. Thời điểm Triệu Phong giết chết Hàn Ngọc cổ thần, bên kia, Tân Vô Ngân dựa vào thực lực tuyệt cường, đánh cho Tử Thần Vệ chỉ có thể bị động phòng ngự. Lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong đột nhiên phóng tới, thi triển một phát lôi kiếp đồng thuật, oanh kích thẳng về phía Tử Thần Vệ. Hiện tại, loại đồng thuật này, Triệu Phong đã có thể thi triển thuấn phát tùy tâm sở dục, nhanh chóng vô cùng. A, Tử Thần Vệ kia lập tức kêu la thảm thiết. Đối mặt với Tân Vô Ngân, nó cũng đã khó có thể chống lại, hiện tại Triệu Phong lại nhúng tay vào, càng là hỏa vô đơn chí. Chết, Tân Vô Ngân ngưng tụ huyết mạch thần lực, điểm ra một ngón tay, trực tiếp khiến cho Tử Thần Vệ thần hồn câu diệt. Triệu huynh, huyết mạch nhãn đồng của ngươi tựa hồ càng mạnh hơn so với trước đây. Tân Vô Ngân khẽ mỉm cười, sau đó thoáng quan sát tả mâu Triệu Phong. Huyết mạch nhãn đồng của ngươi, sợ rằng cũng không đơn giản a. Trình Vân cổ thần cũng trịnh trọng nói, trước đây, bởi vì khí tức thái cổ tộc độc bá thiên địa cường đại kia, khiến cho khí tức huyết mạch của những người khác cũng bị che giấu đi, cộng thêm nơi này có khí tức của quang tộc cùng cự thần tộc, mọi người mới không phát hiện ra điểm ấy. Lúc này, lực lượng huyết mạch của Vũ Hành từ từ biến mất, cường giả quang tộc chiến đấu một lúc khá lâu, lực lượng đã cực kỳ suy yếu, khí tức huyết mạch cũng phai nhạt xuống, khí tức huyết mạch thần linh nhãn cường đại của Triệu Phong mới thể hiện ra. Khí tức huyết mạch tiếp cận chủng tộc 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc. Sau khi Trình Vân cổ thần tỉ mỉ cảm nhận, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Ầm ầm, đột nhiên đúng lúc này, bên kia chợt truyền đến thanh âm bạo tạc đinh tai nhức óc. Không, ngay sau đó là thanh âm phẫn nộ gào thét không cam lòng của Vũ Hành. Ha ha, Thiên Cơ tộc, ngươi xong đời rồi.